Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Tô Hiểu kích hoạt năng lực triệu hoán kiếp huyết chó săn, từng làn sóng không gian xuất hiện xung quanh. Tổng cộng 59 con kiếp huyết chó săn hiện thân. Trong số này, có những con có hình thể khổng lồ như cự huyết sỉ, cũng có những con nhỏ bé như hồng điệp. Trong đó, con mạnh nhất là một con có hình thể lớn hơn, trung đẳng hung ngục. Khi nó xuất hiện, liền đứng ở vị trí trung tâm của đám kiết huyết chó săn. Đám kiết huyết chó săn bị triệu hoán tới. Khi vừa hiện thân, đều ngây ngốc vài giây. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn Tô Hiểu. Quấy, cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường. Chỉ cần chúng không phát ra tiếng động, thì những lão già trong tộc sẽ không phát hiện ra sự việc. Bởi vì nếu không có động tĩnh gì, thì chẳng khác nào chưa xảy ra chuyện gì cả. Vậy, tại sao nhóm kiết huyết, chó săn lại cam lòng chịu được nguy hiểm này? Không chỉ bởi vì chúng bị thu hút bởi âm mị lực trong thân thể Tô Hiểu, mà còn vì hắn đã hứa hẹn quá nhiều thứ với chúng. Byakuya, người gọi chúng ta tới, vậy phải đối phó với ai? Trong đám kiết huyết chó săn, con nhỏ nhất, nhưng cũng là còn duy nhất có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, chính là Hồng Điệp. Nó lên tiếng hỏi. Tô Hiểu lấy ra một khối xương thần, giống như đã từng bị lửa thiêu. Đây là một dị dạng thần linh mà Ba Hai phát hiện được khi điều tra trong phạm vi mấy cây số ngoài khu vực. Công việc của họ là thanh lý toàn bộ những sinh vật tồn tại trong khu vực này. Tô Hiểu đưa ra yêu cầu này, nhưng đám kiết huyết chó săn vẫn chưa lập tức hành động. Bọn chúng đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này. Dù có chia thành 10 đội, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn không giảm đi. Chỉ cần một chút sơ suất, bọn chúng có thể bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Sau khi hoàn thành, sẽ thưởng cho mỗi con thiết huyết chó săn 590 viên tim rồng. Giống một con thiết huyết chó săn có hình thể nhỏ hơn cự huyết sỉ một chút. Với hai đầu gào lên một tiếng, các thiết huyết chó săn khác cũng có thái độ tương tự. Lần này, chủ nhân đưa quá nhiều phần thưởng. Không biết chừng nơi đây sẽ nguy hiểm đến mức nào. Thiết huyết chó săn không phải là kẻ ngốc. 590 viên tim rồng, nếu chia đều, mỗi con cũng sẽ nhận được khoảng 10 viên. Với một con thiết huyết chó săn có chiến lược trung thượng du cấp độ tuyệt cường giả, nó có thể được triệu hồi từ 2 đến 3 lần trong một năm nếu không có sự cố. Một năm nó chỉ thu hoạch được khoảng 2 viên trái tim của cường giả. Đối với 7 thiết huyết chó săn, một viên tim rồng có thể sánh với 20 đến 22 viên trái tim cường giả về mặt sinh mệnh lực và thể tích. Bọn chúng không quan tâm liệu sinh mệnh lực bản nguyên có dễ hấp thu hay không. Với chúng, càng mạnh mẽ càng táo bạo, sinh mệnh lực bản nguyên càng mạnh mẽ sẽ mang lại sự tăng trưởng càng lớn. Nói một cách chính xác, nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ, mỗi con thiết huyết chó săn sẽ tương đương với việc thu được số thu nhập trong 105 năm qua. Cái này đâu phải là chuyện đùa với sinh mạng của chúng. Cùng lúc nhìn thấy tình thế này, nếu lần này ỷ thác thành công, thù lao chắc chắn sẽ không chỉ có 10 viên tim rồng. Rốt cuộc, trong lần gặp mặt đầu tiên, nhóm thiết huyết chó săn chẳng làm gì mà chỉ nhận mấy viên tim rồng. Khi thấy nhóm thiết huyết chó săn đồng ý với nội dung ỷ thác, Tô Hiểu liền nhường Nguyệt Sứ Đồ và Molly cung cấp bà phong cấp buff trạng thái cho chúng. Molly lấy ra một bó quyển trục buff, sử dụng toàn bộ các loại quang hoa tỏa ra, rồi nhập vào thể nội nhóm thiết huyết chó săn. Buff của Nguyệt Sứ Đồ nhìn có vẻ bình thường, giống như kỹ năng buff trị liệu hệ. Rất nhanh, nhóm thiết huyết chó săn được chia thành 10 đội, bắt đầu truy tung một dị dạng thần linh. Tuy nhiên, dị dạng giá thú thần linh tạm thời không gây phiền phức, bởi vì lực lượng của giá thú thần linh vô cùng khủng khiếp. Nói đến đây, trong 3 đội, Hoàng Hôn đội, Cha Sứ đội và Đại Thông Minh đội, Hoàng Hôn đội chủ yếu đảm nhận các nhiệm vụ khởi đầu. Trong 3 đại boss, giá thú thần linh, cự thụ vương và khát huyết giá thú thần linh rõ ràng là mạnh nhất. Tuy nhiên, Hoàng Hôn đội hầu như không cần vào vô quang khủ, trong khi Cha Sứ đội và Đại Thông Minh đội lại phải đối phó với cuồng loạn thái dương dã thú và bất tử kỵ sĩ. Những sinh vật này đều nằm trong vô quang khu. Mặc dù 3 đội có mục tiêu chung là đoạt lấy Thái Dương Nguyên Thạch, nhưng không có yêu cầu phải chiến thắng những đối thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lại là thông tin tình báo. Ví dụ, như đội Hoàng Hôn thứ hai với đối thủ là Tháp Cao Kỵ Sĩ Trưởng, hai đội kia thậm chí còn không có đủ tư liệu về Tháp Cao Kỵ Sĩ Trưởng, chưa nói đến việc làm sao có thể an toàn tiếp cận tháp cao. Nếu muốn cướp mục tiêu của đội khác, chỉ có thể làm nhiều mà thu được ít. Liệt Dương, với cái nóng cháy ra của vùng đất sa mạc vàng, Tô Hiểu nheo mắt nhìn lên bầu trời, nơi Thái Dương đang tỏa sức nóng dữ dội. Trong khu vực này, hắn cảm giác hơi nước trong cơ thể mình đang từ từ bốc hơi. Nếu lượng nước trong người hắn bị hao mòn quá nhiều, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khoảng cách với hai đồng đội đã định trước còn hơn 20 giờ, Tô Hiểu lấy ra một thiết bị theo dõi. Thiết bị này có thể cầm gọn trong tay, với kết cấu đẹp mắt, có vẻ là một tác phẩm luyện kim tinh xảo. Ở đỉnh chóp của nó có một lỗ khí độc lập, mỗi khi lỗ khí này phun ra một sợi hơi nước thô, tức là sẽ chỉ ra phương hướng mà mục tiêu đang di chuyển. Tô Hiểu đi phía trước, bà Ha ngồi xổm trên vai hắn, bố bố Uông đi phía sau, còn xa xa là Thiên Khải ba tỷ muội, cuối cùng là A Mỗ. Cả nhóm bắt đầu xuất phát từ Thần Linh Trục xuất chi địa, đi được hơn nửa giờ, hơi nước dần dần từ cơ thể Tô Hiểu tỏa ra. Phía sau hắn, Molly và Hảo Muội vẫn còn khá ổn, nhưng Nguyệt Sứ Đồ lại có vẻ lo lắng hơn, thậm chí nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng trong lòng. Đột nhiên, nàng dừng lại, chìm vào suy tư. Ân, sao lại dừng lại? Tô Hiểu nhìn về phía nàng, hỏi. Nguyệt Sứ Đồ bỗng nhiên dừng bước, phía sau nàng, để phòng Molly có thể tấn công bất ngờ. Suýt chút nữa đã va phải lưng nàng, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nguyệt Sứ Đồ trầm giọng nói. Uy, Molly không nhịn được mà lên tiếng. Nguyệt Sứ Đồ, ngươi sao lại thay đổi vậy? Nhưng Nguyệt Sứ Đồ không để ý đến nàng, tiếp tục nói, giọng điệu trầm tĩnh. Ta đã nghĩ thông suốt, Biaquia, ta muốn cùng ngươi solo. Molly, Hào Muội, Bố Bố Uông và Ba Ha đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người. Nguyệt Sứ Đồ lấy ra một sợi dây buộc tóc, chậm chậm buộc lại mái tóc dài sáng trắng của mình. Ánh mắt nàng dần chuyển sang tối tăm. Chỉ thấy, nàng đột nhiên lao về phía Tô Hiểu, là một người thuộc hệ triệu hoán. Nàng lại chọn đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu trong cận chiến. Ngay sau đó, khí thế hùng hổ của Nguyệt Sứ Đồ lao tới, nhưng Tô Hiểu chỉ nhẹ nhàng dùng tay, đỡ chán nàng, ngăn cản không cho nàng tiếp tục. Nguyệt Sứ Đồ không từ bỏ, nàng siết chặt hai tay, chuẩn bị tung ra một đòn vô địch đại phong xa. Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện sức mạnh của nàng không đủ, không thể thu phát lực lượng mạnh mẽ như mong muốn. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế, dùng một tay chống lại cái trán của nàng. Mặc dù Nguyệt Sứ Đồ tung hết sức hai tay, nhưng đòn tấn công đó chẳng thể nào chạm đến Tô Hiểu. Hơn nữa, khả năng tấn công trong cận chiến của nàng cũng không thể phá được phòng thủ của hắn. Lúc này, ngón tay của Tô Hiểu tạo thành linh ảnh tuyến, bao trùm lấy Nguyệt Sứ Đồ, dò xét tình hình. Hắn phát hiện ra rằng, dưới sự hắc hóa, lý trí của Nguyệt Sứ Đồ đã giảm sút mạnh mẽ. Khi nhìn thấy nàng ở Thần Linh Trục xuất chi địa, dưới tác động của Liệt Dương, lý trí của nàng sẽ dần dần tan biến, bị Tô Hiểu tưới mấy bình dược tề vào người. Nguyệt Sứ Đồ vẫn kiên cường nói, có gan người thả ta ra, ta muốn cùng ngươi solo. Thấy ánh mắt Nguyệt Sứ Đồ ngày càng mất lý trí, Tô Hiểu thử một lần, dùng trị liệu hữu nghị võ mạnh lên mặt nàng. Kết quả, ánh mắt Nguyệt Sứ Đồ càng thêm tức giận, thấy vậy, hắn nhíu mày, trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn là dược tề sư, tuy không sai, nhưng hắn am hiểu hơn về điều phối trị liệu thể phách, linh hồn dược tề, khôi phục lý trí bằng dược tề bình thường, là sở trường của ác mộng hệ, khác hẳn với dược tề học. Cuối cùng, Hào Muội phải ra tay, nàng lấy ra một bình rượu, cho Nguyệt Sứ Đồ uống nửa bình. Lực tử rất mạnh, Nguyệt Sứ Đồ lập tức mê mang, ợ một tiếng rồi hỏi. Các ngươi vây quanh ta làm gì? Mặt ta sao lại đau thế? Ta vừa rồi làm sao vậy? Sao các ngươi đều mang bóng chồng? Molly cõng Nguyệt Sứ Đồ. Cả đoàn người tiếp tục tiến lên. Sau một giờ nữa, họ đến địa điểm dự định đánh. Trong khu vực này, hài cốt trải rộng khắp nơi, hẳn là rất nhiều cự thú và cự nhân đã chiến đấu tại đây, để lại bao nhiêu hải cốt như vậy. Nhìn ra xa, còn có những hải cốt cổ long vô cùng to lớn. Những hải cốt này có một đặc điểm chung, bị liệt dương quay bướng đến mức giống như ngọn đến, chỉ còn lại một nửa hỏa tàn. Đến chỗ này, tôi hiểu, trong tay thiết bị theo dõi phun ra một lượng lớn hơi nước. Những hơi nước này bay đến một phương hướng, tụ lại tại một cái hố đất phía trước. Chỉ đến gần hố đất, tôi hiểu thấy một cảnh tượng nghiêm trọng. Tôi tới trầm mặc, vừa đặt chân đến Nam Đại Lục, tôi hiểu liền phóng ra. Tôi tới trầm mặc, sai khiến nó đến khu vực trục xuất chi địa để khảo sát, tìm kiếm những mạch khoáng hiếm có, độ đầy đủ cao. Cân nhắc đến việc từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, các mạch khoáng dã ngoại ở bản thế giới cơ bản chưa hề bị khai thác, nên tài nguyên khoáng sản ở khu vực này hẳn phải rất phong phú. Quả đúng như vậy, tôi tớ trầm mặc. Sau khi đến đây, đã phát hiện ra một mỏ khoáng đặc biệt, được gọi là ám kim mỏ, mà các thương nhân thường gọi là Uakel kim loại. Lý do là tên kim loại này có sự tương đồng với kim loại kho mỏ của Uakale, một người thợ mỏ nổi tiếng với kỹ thuật tinh luyện kim loại này. Trước đây, loại kim loại này cũng có thể được tinh luyện, nhưng chi phí tinh luyện cao hơn nhiều lần so với kim loại hiếm khác, khiến nó trở thành vật liệu quý giá để chế tạo chiến giáp thiếp thân cấp mộng huyễn. Ví dụ đơn giản, nếu dùng Uakale kim loại để chế tạo một bộ nội giáp vĩnh hằng cấp, bộ giáp ấy sẽ có độ mềm mại như sợi bông, đồng thời mang lực phòng ngự tương đương với giáp cấp cao. Đặc biệt, nếu mang đầy đủ Uakale kim loại đến gặp các đại sư chế tạo giáp, họ thậm chí có thể giúp chế tạo miễn phí, vì tài liệu này quá quý hiếm, các đại sư cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Trong luyện kim học, kim loại này được gọi là số 1056 dịch chất kim loại, chủ yếu được sử dụng trong việc chế tạo các vật phẩm luyện kim có độ chính xác cao, như các khe hở tinh vi. Tuy nhiên, đối với tôi hiểu, loại kim loại này hiện tại không có nhiều ứng dụng, còn trong thâm nguyên học, nó được gọi là ám kim, tỷ lệ sử dụng được đánh giá là 1:52, tương đương với độ hiếm của nó. Tỷ lệ pha trộn kim loại này cùng với thuần kim hỗn hợp sau khi làm lạnh có thể tạo thành một thỏi kim loại gọi là ám kim. Khi sử dụng, chỉ cần duy trì nhiệt độ ổn định từ 2300 đến 2400 độ trong nửa giờ, thỏi ám kim sẽ chuyển thành thể lỏng. Sau đó, có thể tưới chất lỏng này lên vật chứa phong ấn, khiến cho 7 phần thâm uyên tồn tại bên trong trở nên khó lòng thoát ra. Nếu có được thứ này, có thể bắt được một con thâm uyên sinh vật cơ cư. Đây là loài sinh vật cực kỳ khó bị giam giữ ở thâm uyên. Nó không gây hại cho bất kỳ sinh linh nào, lại nhát gan và sợ ánh sáng. Nó có thể chui vào các khe hở không gian, thậm chí có thể theo thuật thức phong ấn mà chui ra từ những khe hở này. Nhìn chung, loài sinh vật này có hình dáng tương tự như một con gấu nước phóng đại. Cơ cư có một đặc điểm là thích ăn các loại cây cối quý hiếm, mà hắc phong thụ là loài cây mà nó ưa thích nhất. Tuy nhiên, khi con vật tham ăn này nuốt vào lượng hắc phong thụ gấp từ 5 đến 7 lần so với kích thước cơ thể của nó sẽ rơi vào trạng thái tiêu hóa không tốt, giống như bị tắc nghẽn. Này lại là một loại mỡ trạng vật được bôi lên bên ngoài, thứ này là nguyên liệu chính để điều phối mệnh hồn bí dược. Mỡ trạng vật này tuyệt đối không thể thay thế cho hiệu quả của mệnh hồn bí dược. Khi bản nguyên sinh mệnh lực đã mục rữa đến gần tiêu vong, nếu uống vào mệnh hồn bí dược, ít nhất sẽ kéo dài thêm ngàn năm sinh mệnh. Đối với những lão bất tử có sức mạnh hư không và những tồn tại cường đại nhất của thế giới, thứ này vô giá. Mặc dù bọn họ không quá sợ chết, nhưng nếu có thể sống thêm ngàn năm, gia tộc của họ sẽ thoát khỏi nguy nan. Chuyển bại thành thắng, rất nhiều thế lực và gia tộc đã mất đi sự bảo vệ của các lão gia hỏa cường đại, khiến cho kẻ thù tấn công và cuối cùng diệt vong. Dưới chân, ám kim mỏ là một mỏ khoáng sản vô giá. Tôi hiểu nhảy vào trong hố lớn để kiểm tra tình hình của tôi tới trầm mặc, thương tổn khá nghiêm trọng, hẳn là bị tấn công 3 đến 4 lần. Vì tôi tới trầm mặc không phải là sinh vật sống, những con quái vật tấn công nó không thể hút huyết nhục, nên chúng lười biếng không tiếp tục can thiệp. Chính dưới đây là ám kim mỏ. Ám kim mỏ Molly lộ vẻ không hiểu, nhìn thấy vậy, tôi hiểu suy nghĩ một chút, rồi nói, Uwaka, ngươi là nói, Uwaka, kim loại. Đúng vậy, tôi hiểu có chút hiểu biết về khoáng sản. Tuy không nhớ rõ hết tên gọi, nhưng đại khái có thể nhận diện, chỉ trong vài phút, Nguyệt Sứ Đồ đã triệu hồi ra mấy chục con sinh vật. Chúng bắt đầu đá bới xuống dưới đất theo phương thẳng đứng. Nửa giờ sau, mặt đất đã trở lại như cũ. Dưới lòng đất sâu cả trăm mét, các loại triệu hoán vật và các công cụ khai thác quặng đang tất bật làm việc. 3 giờ sau, dưới mặt đất hơn vạn mét, một không gian rộng hơn ngàn mét vuông đã được khai thác ra. Tường đá nơi đầy, phủ một lớp chất xi hình trắng, ngăn cách với lớp đất ẩm lạnh phía dưới, tạo ra cảm giác ấm áp loài treo. Hệ thống công suất cao đã được lắp đặt để đưa không khí mới vào, cùng với máy điều tiết oxy, đảm bảo nồng độ oxy và độ ẩm trong không khí luôn duy trì ổn định. Trên trần, những chiếc đèn mô phỏng sinh vật không còn chiếu sáng chói mắt, mà chỉ phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng, ôn hòa. Trong không gian hơn ngàn mét vuông này, có chiều cao trên 8 mét, khu vực trung tâm được trải thảm lông tơ hình tròn, xung quanh là các ghế sofa và giường chiếu. Các thiết bị điện tử được bày biện khá lộn xộn, những tay cầm và máy chơi game được đặt trên bàn trà. Trong tủ lạnh gần đó là các món ăn vặt, còn một bên là các thiết bị bảo quản thức ăn. Điều kỳ quái hơn nữa là, cách đó mười mấy mét ngoài rìa thảm trải sàn lại có một phòng tắm, mà không gian dưới đất này lại liên kết với hầm mỏ, cả hai được ngăn cách bằng các trang bị cách âm. Bên trong, những người máy đào khoáng đang làm việc, chúng mở rộng khai thác, đào ra các khối khoáng thạch thô, những gì Molly và nhóm nàng muốn làm là khai thác sâu hơn, tách các khối khoáng thạch lớn, tìm kiếm những bộ phận tinh luyện tự nhiên bên trong. Mỗi khối khoáng thạch cắt ra đều chứa hàm lượng tinh luyện rất cao, có thể giúp họ thu hoạch được tài nguyên lớn. Việc đào khoáng của Molly và nhóm nàng hoàn toàn khác biệt so với việc cầm xà beng đào mỏ thông thường. Dĩ nhiên, lúc ban đầu, Thiên Khải ba tỷ muội cũng đã đào qua những mỏ như vậy. Dưới mặt đất sâu vạn mét, họ không cần lo lắng về sự nguy hiểm từ liệt dương quay nướng. Nguyệt Sứ Đồ lúc này đang ăn phao phủ, tay nàng nắm chặt một bình áp suất dinh dưỡng. Nếu như trước đây, nàng uống vài bình như thế, thì dù không hôn mê, cơ thể nàng cũng sẽ bị bạo tẩu năng lượng. Nhưng bây giờ, nàng sử dụng thứ này như một loại nước uống, bởi vì nàng phải đồng thời ra chỉ bóp trạng thái cho hơn 50 con thiết huyết chó săn. Một số con lúc đầu không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng giờ đây, Nguyệt Sứ Đồ chỉ còn lại sức lực yếu ớt, nàng phải không ngừng ăn đồ vật để bổ sung thể lực nhằm vượt qua di chứng của việc tiêu hao quá nhiều. Trước kia, Tô Hiểu đã hứa với ba tỷ muội Thiên Khải rằng, sau khi bọn họ đoạt được Thái Dương Kim Tệ của hắn, hắn sẽ giúp ba tỷ muội tìm một mỏ khoáng sản cao cấp nhất. Hiện tại, ám kim mỏ chính là lời hứa mà hắn đã thực hiện. Tô Hiểu cũng cần một ít ám kim mỏ, ban đầu hắn dự định, sau khi Thiên Khải ba tỷ muội khai thác xong, sẽ mua một phần. Nhu cầu của hắn không nhiều, chỉ khoảng 5 đến 6 ao. Với số lượng đó, hắn có thể dùng rất lâu. Molly đề xuất một giao dịch khác. Nếu Tô Hiểu đồng ý dạy nàng cách chế tạo tôi tớ trầm mặc, nàng sẽ chia cho hắn 50% khoáng sản thu được từ bản thế giới mà nàng chiếm được. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu lấy ra bản vẽ chế tạo tôi tớ trầm mặc, cộng thêm việc hiện tại, hắn có một bản tôi tớ trầm mặc bị hư hỏng nghiêm trọng, cần phải sửa chữa. Hắn để Molly nghiên cứu bản vẽ, đồng thời quan sát nàng sửa chữa tôi tớ trầm mặc. Kết quả là, Molly cảm thấy mình đã hiểu, nhưng khi thực tế thao tác để sửa chữa tôi tớ trầm mặc, nàng nghiên cứu nửa ngày mà vẫn không thể thành công. Nàng vô tình phá hủy một thiết bị, khiến cho lớp bọc thép bay ra ngoài, đập vào Nguyệt Sứ Đồ làm nó choáng váng. Molly vội vàng cấp cứu. Cuối cùng nhìn thấy mắt của Nguyệt Sứ Đồ khẽ mở, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Tô Hiểu bắt đầu dạy Molly cách chế tạo tôi tớ trầm mặc, cảm giác như đang dạy một học sinh tiểu học làm bài tập. Cứ thế, 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Molly thực tế học vấn kém, chỉ biết thống khổ vò đầu bứt tai bởi vì giao dịch bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Molly quyết định sẽ chia 3 phần, ám kim mỏ, mà hắn giành được cho Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu phải mất hơn 5 giờ, từ bỏ việc cho Molly ngược lên vách đá trong động mỏ để hành động. Ngồi một mình trên ghế salon, Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin về những trận đánh vừa qua. Sau vài giờ tuần tra, hầu hết các khu vực trong thần linh trục xuất chi địa đã bị nhóm thiết huyết chó săn điều tra qua, tổng cộng có hơn 30 dị dạng thần linh được phát hiện, nhưng để đối phó hết số đó thì gần như là không thể. Trong số đó, có vài sinh vật mang năng lực đặc biệt, rất phiền phức. Hơn nữa, thiết huyết chó săn không phải chủng tộc, chúng sẽ ưu tiên tính mạng mình, thay vì chỉ tuân theo mệnh lệnh của chúa tể tinh thần. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu nhận được thông báo đầu tiên về việc đánh giết, nhắc nhở, người đã đánh giết tội nghiệp thần chỉ, dị dạng thần linh, người thu hoạch được 1.350.000 thái dương kim tệ, người thu hoạch được 2,5% thế giới trì nguyên, người thu hoạch được một khối o thực thần linh cốt, người liệt thần giá, danh, hiệu quả đã kích hoạt, danh hiệu này thành công săn đoạt được tội nghiệp thần hồn, đồng thời đã phong ấn thần hồn vào bên trong danh hiệu tội nghiệp thần hồn, tuyệt cường cấp thần hồn, cùng giải tuyệt cường cấp vô, thần hồn của thần linh hệ đơn vị, khi hấp thu thần hồn này sẽ có thể phong ấn tội nghiệp chi thần, đồng thời thu hoạch được đối ứng thần linh đặc tính và năng lực chuyên môn của thần linh này, lợi ích không ít, nhưng trong các phần thưởng đánh giết lại, không hề có bảo dương. Dù cho vận khí của Tô Hiểu không quá tốt, thì việc đánh giết những dị dạng thần linh cấp boss này cũng phải 100% rơi xuống bảo dương mới đúng. Món thưởng trong đợt đánh giết lần này là ô thực thần linh cốt, chắc hẳn là vật thay thế bảo dương. Tô Hiểu liền kiểm tra xem xét thuộc tính của nó. Ô thực thần linh cốt, nơi sản sinh, liệt dương tinh, thần linh trục xuất chi địa. Đây là vật phẩm đặc hữu của bản thế giới, phẩm chất, đặc thù vật phẩm hiệu quả. Tiến về hắc vụ đảo, đem vật này cất vào nghi thức dụng cụ, có thể dùng nó để đổi lấy linh hồn. Đặc tính vật phẩm, sơ lược, đô đô, cô cô. Nhìn vào sơ lược của vật phẩm này, tôi hiểu ngay lập tức nghĩ tới đô đô và cô cô. Tuy nhiên, có một vấn đề là, lần này phải tới hắc vụ đảo mới có thể tìm được đô đô và cô cô. Tôi hiểu vẫn còn nhớ rõ, trước kia, khi ở địa thành Bắc Đại Lục, vào lúc màn đêm buông xuống, không lâu sau, mặt đất bỗng rung chuyển một hồi, theo lời hắc ám chủ giáo bóc qua. Đó là do một thế giới cự nhân đang di chuyển. Cự nhân này mang theo một hòn đảo, mỗi khi đêm đến, nó lại tiến về phía trước, mang theo cả hòn đảo. Đó chính là hắc vụ đảo. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Dodo Coco, hắn biết rằng Dodo Coco thường xuất hiện tại những khu vực nguy hiểm, nhưng lại khá an toàn. Đồng thời vị trí của nó cũng có tính ngẫu nhiên, tuy nhiên, lần này có vẻ khác biệt. Dựa vào thông tin từ ô thực thần Linh Cốt, tôi hiểu nhận thấy, chỉ cần đến hắc vụ đảo, hắn có thể tìm thấy được Dodo Coco. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, liệu có phải vùng đất nhỏ nào đó trên hắc vụ đảo chính là nhà của Dodo Coco? Hơn nữa, Dodo Coco là một đơn vị trung lập của hư không chi thụ, nó có thể rời khỏi liệt dương tinh và sau đó trở lại. Điều này hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu thu hồi ô thực thần linh cốt và nghĩ, sau này khi có cơ hội, hắn sẽ đến Bắc Đại Lục. Khi đó, vào ban ngày, hắn sẽ tìm cách lên hắc vụ đảo. Tiếp theo, Tô Hiểu mở cột danh hiệu và kiểm tra danh hiệu liệp thần giả. Liệp thần giả, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, 9 sao, cực hạn đốt luyện, một lần, chủng loại, danh hiệu, cao độ hy hữu, danh hiệu hiệu quả 1, thần linh lục sát, bị động, khi đối kháng với thần linh đơn vị, sẽ gây thêm 30% đến 40% chân thực tổn thương. Nhắc nhở, mức độ tổn thương ngoài định mức sẽ phụ thuộc vào cường độ của thần linh đơn vị. Danh hiệu hiệu quả 2, tài phạt chi ác, bị động, khi người nắm lấy một viên thần hồn bị ô nhiễm nặng, người sẽ có quyền bóp nát nó, khiến cho đặc tính thần linh của thần hồn quay về tinh giới. Theo thời gian, nó sẽ hình thành một hệ thống thần hồn mới, sau đó xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên trong thế giới nào đó. Nhắc nhở, mỗi khi bóp nát một viên thần hồn bị ô nhiễm, vận may của ngươi sẽ tăng lên tối đa 2%. Ban đầu, nó có thể tăng lên 10%, nhưng vì ngươi sở hữu diệt pháp vận may cực lớn, chỉ có thể tăng lên 2%. Điều này đã được chứng thực qua công chứng tại luân hồi nhạc viên. và có thể gia tăng ở mức độ lớn nhất trong phạm vi này. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng đối với trạng thái của ngươi, là một buff tạm thời, chứ không phải là một sự gia tăng vĩnh viễn đối với vận may của Diệt Pháp. Khi ngươi chết, trạng thái này sẽ mất đi và hiệu quả gia tăng vận may cũng không còn. Nhắc nhở, sau khi ngươi thành công bóp nát một viên thần hồn bị ô nhiễm ngoài cổ thần già, các hệ thống thần linh khác sẽ cảm thấy mãnh liệt kiêng kỵ hoặc sợ hãi khi thương lượng với ngươi. Nhắc nhở, thần linh đơn vị Lộc Thần miễn trừ hiệu quả này, danh hiệu hiệu quả 3, săn đoạt, bị động. Sau khi đánh giết một thần linh, ngươi có thể đoạt lấy thần hồn của nó, tồn trữ tối đa 1-30 viên, đã tồn trữ thần hồn, tội nghiệt thần hồn, tuyệt cường thần hồn, sơ lược, trảm thần lục tà, chém phạt chúng thần chi nhiêu bẩn, giá bán, không thể bán ra, danh hiệu liệt thần giả xuất hiện với một năng lực khá ghê gớm. Lại còn có thể nâng cao vận thế diệt pháp lên mức cao nhất. Tuy rằng, đây là hiệu quả chỉ áp dụng cho Tô Hiểu qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng cũng là một sự tăng cường cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một vấn đề, nếu vận thế diệt pháp tăng lên mức cao nhất, liệu Tô Hiểu có thể truyền vận, hay là sẽ khiến cho biên độ dao động trong vận thế của hắn càng lớn? Khi gặp vận may, liệu hắn có thể may mắn hơn nữa, nhưng khi xui xẻo, thì liệu có thể gặp phải những điều tồi tệ hơn? Vấn đề này phải chờ thời gian mới có thể có kết luận. Được biết, việc thần hồn bị ô nhiễm nặng là cực kỳ hiếm gặp. Trong toàn bộ thần linh trục xuất chi địa, có lẽ chỉ có một hai dị dạng thần linh là bị ô nhiễm nặng bởi thần hồn, bởi vì có công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Kiếp này đã được phán định rằng liên tục có năng lượng thần linh bản nguyên bài tới và bị hấp thu bởi thần tài giới. Đây chính là tội nghiệp thần chỉ đã bị khiết huyết chó săn vầy giết. Vì vậy, thần linh bản nguyên năng lượng này đã bị tiêu tán. So với những gì Tô Hiểu thu hoạch được, 3 tỷ muội thiên khải hiện giờ đều đang ngẩn người, bởi vì 3 người này trước đây đã tổ chức một đội mạo hiểm nhỏ ở mấy thế giới tiến độ, và thông qua đội mạo hiểm này, họ đã thiết lập được quyền chia, đều phần thưởng đánh giết. Lần này, phần thưởng đánh giết của 3 người được quy nạp qua đội mạo hiểm và chia đều cho 3 người bọn họ. Thiên khải 3 tỷ muội sửng sốt vì nguyên nhân là các nàng trong lúc đánh giết cống hiến chủ yếu đều đến từ sự trợ giúp của buff trạng thái. Cụ thể, tỷ lệ phần thưởng từ việc đánh giết có thể đạt 10% đến 15%, và từ số thái dương kim tệ thu được khoảng 80 mai có thể thấy rõ điểm này. Vấn đề nằm ở chỗ, trong phần thưởng đánh giết thái dương kim tệ và thế giới chi nguyên là thuộc phạm vi công chứng của hư không chỉ thụ, còn phần thưởng ngoài định mức là do thiên khải nhạc viên cấp cho. Thiên khải nhạc viên đối với phần thưởng chiến đấu của chiến đấu thiên sứ thường tính toán dựa trên công thức tổng chiến lược của địch nhà, chiến lược cá nhân của chiến đấu thiên sứ X, cấp bậc thế giới cộng độ nguy hiểm của khu vực hiện tại, rồi nhân với tỷ lệ cống hiến trong đánh giết, cuối cùng giả được phần thưởng. Tính toán như vậy, Molly, 3 người cộng với tội nghiệp chi thần chiến lược, chênh lệch quá lớn bằng không thể chiến thắng. Độ khó của thế giới đối với 3 người Molly hiện tại tương đương với trung cực ác mộng độ khó, còn độ nguy hiểm của khu vực hiện tại đối với 3 người mà nói cũng tương tự như trung cực ác mộng độ khó. Dù cuối cùng phần thưởng cống hiến trong đánh giết chỉ chiếm 15%, nhưng vấn đề là mức độ quá cao, lại thêm việc vượt cấp đánh quái sẽ nhận được phần thưởng rất lớn, huống chi hiện tại là vượt cấp đánh boss. Do đó, trong lần đánh giết này, 3 người Molly đều thu hoạch được các bảo dương, 1 cái bảo dương kỹ năng hoàng kim, 1 cái bảo dương tiếp tế dược tể khôi phục, 1 cái bảo dương vật tư sản sinh từ thiên khải nhạc viên, cùng với tiềm lực gia tăng trong các phương diện ước định. Cuối cùng là danh hiệu ban thưởng. Tô Hiểu thật sự chưa từng nghe qua về khôi phục dược tể tiếp tế dương, nhưng nghĩ lại, với đặc thù của nhiệm vụ trong thiên khải nhạc viên, hắn cho rằng có dương dược vật này cũng không phải là điều đáng vui mừng như bên ngoài tưởng tượng. Thu hoạch thái dương kim tệ lại không có thêm bất kỳ buff nào. Điều này thật sự là ngoài dự đoán. Theo tình hình trước đây, khi hoàn thành nhiệm vụ đánh giết, ban thưởng linh hồn tệ sẽ được công chứng tại các trận danh nhạc viên. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã giúp ba tỷ muội Thiên Khải tìm ra một trong những khoáng mạch cao cấp nhất, nhưng thủ lao nhận được lại không như dự đoán. Về việc này, Molly chỉ cười thần bí, rồi bộp một tiếng vỗ tay, vẫy tay về phía một bên, ý bảo hảo muội đem vật phẩm đặt vào tài nàng. Hảo muội nghi hoặc nghi Molly, vốn còn nghĩ rằng Molly sẽ làm vẻ mặt xoáy khí, nhưng chỉ thấy nàng khẽ mấp máy môi, nói, cái đó lấy ra, cái nào? Hào muội vẫn còn nghi ngờ, là bảo mệnh đạo cụ, thời chi đồng hồ, người cứ nói trực tiếp, thời chi đồng hồ, đi, sao lại làm mấy trò xa điêu như vậy, ta tìm thử xem. Hào muội tìm kiếm một lúc, trong không gian chứa đựng, sau đó, từ đống bảo mệnh đạo cụ, lấy ra một chiếc, thời chi đồng hồ, đặt vào tay, Molly. Thái dương kim tệ chúng ta, thật không thể bỏ ra nhiều. Dùng số này để bù đắp cho ngươi trong giao dịch tổn thất. Ngươi quả thật không may mắn. Ách, không đúng, ta không có ý nói, ngươi đặc biệt không may mắn. Tóm lại, có món này, ngươi về sau khi giao chiến với cường địch, có thể hóa giải một lần tình huống cực kỳ nguy hiểm. Molly đưa ra thời chi đồng hồ, có thể nói, đây là một trong những bảo mệnh đạo cụ cực kỳ cao cấp, nhắc nhở. Ngươi đã thu hoạch được thời chi đồng hồ, vật phẩm này, sau khi thu hoạch, không thể lập tức sử dụng, cần tiến hành 12 giờ thích nghi, sau đó ngươi mới có thể kiểm tra thuộc tính và sử dụng nó, sau khi thu hồi bảo mệnh đạo cụ này. Tôi hiểu bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Thiết huyết chó săn quả nhiên danh bất hư truyền. Tổng cộng 10 đội thiết, huyết chó săn đã phải giết 10 mấy tên dị dạng thần linh, nhìn tiến độ, có lẽ đến tối nay. Thần linh trục xuất chi địa, đại bộ phận dị dạng thần linh sẽ bị diệt sạch. Nhắc nhở, thế giới nhiệm vụ, thần linh thợ săn, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, hiện tại có thể nhận thưởng, nguyên sơ chỉ hạch X1 viên. Ngươi đã chọn tạm thời, không nhận thưởng nhiệm vụ, thưởng sẽ tăng dần theo thức tích lũy, thế giới nhiệm vụ, thần linh thợ săn, giai đoạn thứ hai đã hoàn thành, hiện tại có thể nhận thưởng, nguyên sơ chỉ hạch X2 viên. Sơ thủy, nguyên chất X1 phần, người đã lựa chọn, tạm thời, không nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ kia. Thế giới nhiệm vụ, thần linh thợ săn, giai đoạn 3 đã hoàn thành. Hiện tại, có thể nhận phần thưởng, nguyên sơ truy hạch X3 viên, sơ thủy, nguyên chất X1 phần, phi thăng huyết hạch, tầm bổ, thiên phú vật phẩm, duy nhất. Người đã lựa chọn, tạm thời, không nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ, nếu hoàn thành thành công nhiệm vụ giai đoạn này. Tức là tổng cộng, đánh giết 20 tên vạn vẹo thần linh hệ đơn vị, hiện tại tiến độ đánh giết 15-20. Ngươi sẽ có thể nhận được phần thưởng lớn nhất của nhiệm vụ này. Dưới lòng đất, tại tí hộ sở, không khí mát mẻ khiến thân tâm người cảm thấy dễ chịu, không thể không nói. Ba tỷ muội Thiên Khải, dù không am hiểu việc trở nên mạnh mẽ, nhưng các nàng rất hiểu cách sống sót trong một thế giới đầy hiểm nguy. Các nàng biết cách kết thúc nhiệm vụ mà không làm mất đi an toàn, đồng thời thông qua ít nhất là một trận chiến, thu hoạch được lợi ích cao nhất. Đương nhiên, việc này không phải là sự mạnh mẽ, mà là so với Tô Hiểu, Solomon hay Trà Sứ, đạt được kết quả. Thực tế, trong Thiên Khải Nhạc Viên, ba người Molly đều có danh tiếng. Molly đại lão há, chẳng phải chỉ có danh hư, nhớ lại năm đó, tại xa chi thế giới. Molly vẫn một mình truy sát những kẻ vi quy giả, tiếc rằng Molly đại lão đã gặp phải Tô Hiểu, và kể từ khi gặp hắn, Molly bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Thông thường mà nói, trong tình huống này, Molly hẳn phải mang trong lòng cửu hận sâu sắc. Thế nhưng, nhân vật mà Molly đại lão dựng lên, thực chất chỉ là do những người cùng giai tầng thổi phồng. Điều này không phản ánh bản tính của nàng. Thời điểm ấy, Molly thực sự chỉ là một thân tượng bao phục, để có thể sống sót. Về sau, khi gặp Tô Hiểu và bị hắn dồn ép đến mức hoài nghi nhân sinh, cộng thêm những cú sốc sau khi linh hồn tệ bị chuyển giao, nhân vật Molly đại lão, mà nàng tự tạo ra đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc ấy, Molly buông bỏ mọi thứ, rồi phát hiện, hóa ra cái cảm giác này lại vô cùng thoải mái. Trước đây, mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, nàng luôn cảm thấy bài xích, nhưng kỳ lạ thay, khi tự do buông bỏ bản thân, nàng lại có phần thích thú với thời gian ở trong thế giới nhiệm vụ. Có lúc, khi một thế giới tiến độ gần kết thúc, nàng còn cảm thấy chút thất lạc. Cùng lúc đó, tại những nơi phong cảnh tươi đẹp, Nàng thường tìm một tảng đá đủ lớn, khắc lên đó một khuôn mặt đơn giản vui cười, rồi chụp lại bức ảnh kỷ niệm, nói đi cũng phải nói lại. Nếu như sau này Molly vẫn giữ nguyên, Molly đại lão, tạo hình nhân vật, thì người sứ đồ và hào muội sẽ không thể trở thành bạn thân thiết của nàng, cũng không thể là đồng đội cố định. Nguyên nhân là do Triệu Mi Mẩn hào muội vốn rất không ưa Molly đại lão, cũng bởi vì trước đó hai bên đã đối địch. Hơn nữa, có thể về sau hào muội phát hiện, hóa ra Molly chỉ là một trang bị giả, hay nói đúng hơn, Molly đại lão thực ra chỉ là hình thức bảo vệ tự thân mà thôi. Sau khi bị ép hợp tác, hào muội nhận ra cha hỏa này quả thật rất đáng tin cậy. Có lúc khi ba người Molly, Nguyệt sứ đồ và hào muội cùng nhau chiến đấu, điều khôi hài nhất chính là Nguyệt sứ đồ thường xuyên không thể hiểu hết sự tổn thương mà mình phải chịu. Mỗi lần giao chiến, nàng đều cố giấu giếm những vết thương nặng nhất. Nhưng dù vậy, có lần Molly đã đánh vỡ chui vũ khí của Boss, sau đó mỗi vũ khí này bay đi, xuyên qua các công trình, rồi chính xác đập một cú vào đầu Nguyệt sứ đồ, khiến nàng mất đi. Có một lần, tại nơi cách nàng ba người hiện thế, Molly và hào muội mâu thuẫn lẫn nhau, dưới sự khuyên giải của Nguyệt sứ đồ, cuối cùng các nàng cũng làm hỏa, điều giải thành Molly và hào muội đánh nhau tay không. Kết quả, vào chiều hôm đó, Molly và hào muội đã hòa hảo, tình cảm trở nên vững chắc như kim cương. Tuy nhiên, Nguyệt sứ đồ lại bị ngộ thương, phải mất gần nửa tháng mới xuất viện. Để chính xác mà nói, ba tỷ muội thiên khải có thể được hình dung là Sa Điều, Oan Trùng, Diệu Mê Mẩn, chính là tổ hợp này. Hiện giờ lại thu được tiềm lực cửu giai ước định cao nhất từ thiên khải nhạc viên, nguyên nhân là tiểu đội của các nàng gần như không có đối thủ tại những khu vực nguy hiểm bậc cao nhất. Với tư cách là người đứng sau mọi việc này, tôi hiểu cũng không mấy bận tâm đến cái gọi là ước định tiềm lực. Hơn nữa, tại luân hồi nhạc viên cũng không có sự phán định như vậy. Luân hồi nhạc viên chỉ cân nhắc đến tiêu chuẩn của khế ước giả và liệp sát giả, rất đơn giản, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là tử vong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm, đang chìm trong minh tưởng, dù cho hiện tại năng lực tâm trí minh tưởng level 97 của hắn đã đạt đến 20.800.000 gạch chéo, 52 triệu điểm, nhưng chỉ cần kiên trì, năng lực minh tưởng vẫn sẽ tăng lên rất nhanh, bởi có sự hỗ trợ từ khởi nguyên thạch thế giới. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, thời gian đã gần đến lúc hẹn với đồng đội, chỉ còn 2 giờ nữa. Khi thời gian đến, họ sẽ cùng nhau đi đối phó dị dạng giá thú thần linh. Dù cho đại boss này có sức mạnh vật lý mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng đối mặt với nó là điều không thể tránh khỏi. Khi kiểm tra lại danh sách triệu hoán khế ước, ban đầu có 59 phần khế ước, nhưng giờ chỉ còn lại 35 phần. Đại đa số các lần triệu hoán kiết huyết chó săn lần này đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do chúng bị thương quá nặng, phải quay về U Minh giới để dưỡng thương. Trong số đó, có 4 con thiết huyết chó săn đã bỏ mạng. Nếu là các triệu hoán vật khác, chuyện này khó có thể xảy ra. Nhưng đối với thiết huyết chó săn, tính cách của chúng cực kỳ thô bạo, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng đồng quy vu tận với kẻ thù. Trong các triệu hoán vật, đây là tình huống rất hiếm gặp. Nhưng đối với thiết huyết chó săn thì không phải là chuyện lạ. Thực tế, đại đa số thiết huyết chó săn chết đi là vì chúng đã chiến đấu với đồng tộc. Khi một con thiết huyết chó săn bước vào lão niên kỳ, nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tìm nơi ẩn náu để sống yên ổn qua thời gian còn lại, mà nó sẽ tìm kiếm đối thủ mạnh nhất trong tộc để liều mạng một trận. Đối với nó, việc lưu lại vết sẹo trên cơ thể đối phương là niềm tự hào, là bia mộ của đời nó. Cũng chính vì thế, có thể tưởng tượng được rằng, đối với một con thiết huyết chó săn cấp tuyệt cường, sức chiến đấu của nó mạnh mẽ đến mức nào. Qua thông tin mà thiết huyết chó săn truyền về, tôi hiểu biết rằng, trong thần linh trục xuất chi địa, các dị dạng thần linh đã bị tiêu diệt hơn 9 phần, còn lại những con chưa bị diệt, hoặc là quá ẩn nấp, hoặc là do vây giết trong phạm vi quá rộng, ví dụ như một ác thần tên là Uế Ác Chi Thần, có khả năng gây ô uế và xâm thực mạnh mẽ, dù đã vây giết nó, thiết huyết chó săn cũng phải chịu một cái giá cực kỳ lớn. Cái gọi là triệu hoán khế ước Thực ra không phải chỉ đơn giản là triệu hoán thiết huyết chó săn đến, rồi chúng sẽ nghe lời răm rắp. Hơn 3 phần triệu hoán hệ người mới đều chết vì lý do này. Họ lầm tưởng rằng chỉ cần triệu hoán được vật triệu hoán, vật đó sẽ hoàn toàn phục tùng. Và khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ra lệnh cho chúng chịu chết là được. Nhưng trong tình huống như vậy, rất dễ bị phản phệ. Nếu như tôi hiểu ra lệnh cho thiết huyết, chó săn nhóm đi vây giết, uế ác chi thần, với tính thô bạo của chúng, chúng quả thực có thể tấn công. Tuy nhiên, khi chúng bị ảnh hưởng bởi ô uế ăn mòn, nhất định sẽ quay lại tìm Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu không đền bù tổn thất cho chúng, thì chính hắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị vây giết. Chính vì vậy, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc để thiết huyết chó săn giúp mình vây giết. Dị dạng, dã thú thần linh, hắn không hề coi những vật triệu hoán này như những kẻ ngốc, mà dùng tim rồng làm thủ lao. Dù có bao nhiêu viên tim rồng, cũng không đủ để Tô Hiểu mạo hiểm để thiết huyết chó săn nhóm gánh chịu lại nguy hiểm đó. Đối với dị dạng dã thú thần linh, xác suất tử vong trên 95% là không hề khoa trương, trừ khi Tô Hiểu chịu giao đủ nhiều linh hồn tinh phách. Lúc đó, thiết huyết chó săn nhóm mới có thể chấp nhận tỷ lệ tử vong cao như vậy. Hiện tại, 4 con thiết huyết chó săn đã tử vong. Đây có thể coi là một chiến tích vô cùng ấn tượng, khi mà khu vực này không hề có một địch nhân nào mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu bước tới khu vực trống trải, triệu hồi, khế ước các trùng điệp, một tay đè xuống mặt đất, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh. Xung quanh không gian chấn động, sương mù xám tan đi, từng con thiết huyết chó săn lần lượt hiện ra. Tô Hiểu lấy ra một lượng lớn tim rồng. Theo như giao hẹn trước đó, mỗi con thiết huyết chó săn sẽ nhận được 10 viên. Tuy nhiên, do tình hình tại trục xuất chi địa nguy hiểm hơn dự đoán, hắn quyết định tặng thêm mỗi con thiết huyết chó săn 3 viên tim rồng. Những thiết huyết chó săn này, sau khi nhận được thủ lao, ánh mắt trở nên sáng trong và sắc bén hơn. Chúng lần lượt nuốt chửng số tim rồng đã được phân phát, rồi rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một con thiết huyết chó săn to lớn nhất, cự huyết xỉ. Thực ra, nó đã sớm nuốt hết tim rồng của mình. Nhưng Tô Hiểu đã dùng mệnh lệnh tinh thần yêu cầu nó ở lại. Tô Hiểu lấy ra hơn 100 viên kim rồng để thưởng cho cự huyết xỉ. Cái lý do hắn đặc biệt yêu ái con đại gia hỏa này là bởi vì cự huyết xỉ khá trung thực, khác với phần lớn các thiết huyết chó săn còn lại. Những con chó săn này trong quá trình săn bắn, có hơn phân nửa chỉ đi lang thang đến giữa trưa, rồi tham gia vào một trận chém giết vào buổi chiều, sau đó tìm một nơi an toàn để chờ đợi. Cả bọn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập thần huyết, không mang theo phần nào về. Rõ ràng là đã bị nuốt chửng hết tất cả những gì thu thập được. Các loại thiết huyết chó săn có quan hệ gần gũi với Tô Hiểu, tổng cộng đã giúp hắn thu thập được 6 phần thần linh chi huyết. Mặc dù hung ngục cũng có thôn phệ thần huyết, nhưng chúng vẫn chọn để Tô Hiểu giữ thể diện, thôn phệ 2 phần, còn lại 8 phần thì để dành cho hắn. Đối với điều này, Tô Hiểu đã đáp lại bằng cách trao cho chúng tim rồng làm thù lao. Chỉ có cự huyết xì là người thẳng thắn nhất trong số bọn chúng. Khi Tô Hiểu gọi nó tới và nói rõ về nhiệm vụ, nó cơ bản không cần nghỉ ngơi. Do vậy, nó tham gia vào số trận chiến đấu nhiều nhất. Tổng cộng tham gia 10 mấy trận, là một trong những thiết huyết chó săn có thân hình to lớn, da dày thịt béo, cự huyết xì có thể đỡ được những đòn công kích mạnh mẽ từ dị dạng thần linh, khiến các thiết huyết chó săn khác rất vui mừng, cũng sẵn sàng để nó tham gia vào chiến đấu. Cự huyết xỉ đã giúp Tô Hiểu thu thập được 16 phần thần linh chi huyết sau 10 mấy trận chiến. Loại thiết huyết chó săn chất phác này đương nhiên xứng đáng nhận được phần thưởng xứng đáng. Sau khi ăn vào hơn 100 viên tim rồng, cự huyết xỉ thở một hơi dài, rồi Tô Hiểu giải trừ khế ước triệu hoán tạm thời. Cuối cùng, cự huyết xỉ quay lại u minh giới. Tô Hiểu quan sát xung quanh, cảm nhận khí tức lan tràn lên phía trên và phía sau. Hắn phát hiện có những lớp kết giới bao phủ, che kín hơn 1000 mét vuông không gian dưới đất này. Hơn nữa, đây là dưới mặt đất vạn mét. Nơi này có độ an toàn cực cao, thậm chí còn hơn hẳn so với khu nội thành của Hoàng Hôn Thành, nếu như hắn bị trọng thương và cần phải tĩnh dưỡng. Đây chính là một nơi rất thích hợp. Tô Hiểu tìm được một khoảng đất trống, tinh thể tầng dưới chân hắn lan ra, hình thành một truyền tống trận này có thể duy trì trong 1 tháng mà không gặp vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sofa một mình, hắn bắt đầu kiểm tra lại lợi tức thu được vì có quá nhiều thông báo về việc đánh giết. Gần như 200 tên, hắn quyết định chỉnh hợp các thông báo lại, làm cho chúng chỉ còn lại vài mục chính. Tổng kết lại như sau, ngươi đã thành công đánh giết 32 tên dị dạng thần linh, ngươi thu hoạch được 43.290 mai thái dương kim tệ, ngươi thu hoạch được 72,83% thế giới chỉ nguyên, ngươi thu hoạch được ô thực thần linh cốt X28 khối, ngươi liệt thần giá, danh hiệu hiệu quả đã kích hoạt, hiện tại chỗ dự trữ, thân hồn, đạt tới 30 gạch chéo 30 cái, trang bị của ngươi, thần tài, đã tấn thăng lên vĩnh hằng cấp, thần tài, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, trùng lại, nhẫn, độ bền, 160 gạch, chéo 160, tăng 55 điểm, trang bị yêu cầu, đã từng tàn sát 10 vị cực ác thần linh, đã vượt qua yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị hiệu quả 1, hồn trì sinh. Hạch tâm, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ của 10 đào, sẽ tăng thêm 200 điểm HBTH, hiện tại linh hồn cường độ là 1.130 điểm, đã tăng thêm 226.000 điểm HP, trang bị cao nhất có thể tăng thêm 210.000 điểm HP tôn toàn. Nhắc nhở, khi trang bị bị tổn hại, năng lượng bản nguyên trong trang bị sẽ tiến hành một lần tầm bổ sinh mệnh cho ngươi, vĩnh viễn tăng thêm 210.000 điểm HP tôn toàn sau. Hiệu quả 2, đột phá cực hạn, hạch tâm, bị động, trang bị này đã đạt đến cực hạn lý thuyết, tuy nhiên, nhờ vào việc người đã săn bắn rất nhiều thần linh cường đại, trang bị này có thể trưởng thành và có khả năng phá vỡ cực hạn, nhưng do tính chất tài liệu chế tạo, trang bị này không thể vượt qua cực hạn, bởi vậy, trang bị này sẽ có đặc tính riêng biệt, cho phép ngươi tiêu hao hết năng lượng của nó để tăng cường một trang bị mới phù hợp, và giúp trang bị này thu được một phần tính chất đặc biệt của trang bị cũ, cho điểm 6.000 điểm cho trang bị phẩm chất vĩnh hằng, dao động từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, săn bắn càng nhiều ác thần, trang bị này sẽ ngày càng trưởng thành, cho đến khi đạt đến mức tối đa. Giá, không thể bán ra, thần tài giới đã trưởng thành đến cực hạn, nhưng điều này không phải là kết thúc của trang bị này. Tôi hiểu thử kích hoạt kỹ năng thứ hai của thần tài giới và phát hiện, trong những trang bị hắn đang có, chỉ có hai món có thể được thần tài giới gia tăng hiệu quả. Món thứ nhất là Trảm Long Thiểm, món thứ hai là Thâm Uyên trang bị Vô Tận Chi Hoàn. Tất nhiên, không thể dùng thần tài giới để tăng cường Trảm Long Thiểm, vì hai món này có đặc tính không tương thích. Trảm Long Thiểm là vũ khí, có đặc tính công kích mạnh mẽ và sắc bén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong khi thần tài giới là nhẫn, có đặc tính về sinh mệnh lực và thôn phệ, về phần vô tận chi hoàn, tôi hiểu, đã hiểu rõ một chút về món trang bị này. Trước đây, trong một giao dịch với lôi pháp thần Aes và nạ quỷ khải nhân, hắn đã có được nó với giá 200 vạn linh hồn tệ, tuy nhiên, khi đó giá cả bị đẩy lên quá cao, nên thật khó để xác định giá trị thực sự của vô tận chi hoàn. Sau khi tôi hiểu đưa vào lượng lớn, thời không chi lực, để tăng cường thâm uyên học, hắn bắt đầu có thể ước đoán lai lịch của vô tận chi hoàn. Món trang bị này là sự kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên, chính xác hơn là, vào thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên hư không, một vị chế tạo ra tài bà đã chế tạo ra nó với mục đích thôn phệ năng lượng từ biển thâm uyên. Chính vì vậy, vô tận chi hoàn được sinh ra, vị chế tạo giả này suy nghĩ rằng, khi có thế giới bị thâm uyên xâm nhập, việc sử dụng vô tận chi hoàn để thôn phệ một lượng lớn năng lượng xâm nhập từ thâm uyên sẽ giúp cho bản thế giới, sinh linh có thêm chút thời gian. Dù không thể giải quyết hoàn toàn thâm uyên xâm nhập, nhưng ít nhất cũng có thể giúp sinh linh trong thế giới này có cơ hội để chống lại hoặc dùng giới cấp truyền tống trận đào thoát. Cụ thể như thế nào, vị chế tạo giả này không muốn can thiệp. Vì vậy hắn chế tạo ra vô tận chi hoàn, đem nó đặt vào một thế giới đang bị thâm uyên xâm nhập. Sau đó, dân bản địa của thế giới này phát hiện tiến độ xâm nhập của thâm uyên bị chậm lại, từ từ tìm ra đầu nguồn, chính là vô tận chi hoàn. Kết quả là, những dân bản địa này đã đem vô tận chi hoàn di chuyển đến gần Thâm Uyên thông đạo, với hy vọng dùng nó để ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của Thâm Uyên. Tuy nhiên, đối với tình huống này, vị chế tạo giả kia vẫn không can thiệp, vì vô tận chi hoàn không thuộc về thế giới này, nó là một tồn tại phiêu du trong tinh giới. Cuối cùng, vô tận chi hoàn bị hút vào Thâm Uyên thông đạo, và nhờ vào sức hấp lực đảo ngược, thông đạo này từ từ bị phong bế, vô tận chi hoàn rơi vào sâu trong Thâm Uyên, đắm chìm trong bóng tối, dần dần trở thành một kiện trí bảo của Thâm Uyên. Vô tận chi hoàn, nơi sản sinh Thâm Uyên, phẩm chất Thâm Uyên cấp, loại hình buff, loại trang bị hiệu quả 1, khỏe mạnh sinh mệnh, hạch tâm, bị động, khi mang theo trang bị này, HP sẽ tăng thêm 120.000 điểm, mỗi điểm đánh giá của trang bị này đều mang lại ngoài mức chuẩn 20 điểm HP bổ sung. Trang bị hiệu quả 2, chậm chạp hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể từ từ hấp thu trang bị hoặc đồ vật đặc thù. Đồng thời khi hoàn toàn hấp thu xong trang bị này, vô tận chi hoàn sẽ thu lại đặc tính của nó và căn cứ vào số điểm hiện có của vô tận chi hoàn, năng lực sẽ được tạm thời gia tăng, nhắc nhở năng lực này đã đạt tới mức tối đa, trang bị debuff hoặc ám đắm chìm, bị động, khi mang theo trang bị này, ngươi sẽ dần dần bị hắc ám từ Thâm Uyên xâm nhập, vì ngươi có Thâm Uyên kháng tính 85 điểm. Hiện tại, ngươi có thể miễn dịch với hiệu quả xâm nhập của hắc ám đắm chìm, cho điểm 6.000 điểm, trang bị Thâm Uyên cấp được chấm từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược hắc ám, mãi mãi tĩnh lặng, tĩnh mịch sinh ra lắng động mang đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng sinh mệnh tại trung tâm hắc ám nhất, tạo ra sinh mệnh nguyên chất, tinh khiết và khỏe mạnh nhất, bán ra giá cả, không thể bán, tôi hiểu kích hoạt hiệu quả từ thần tài giới, để nó tăng cường vô tận chi hoàn. Một giây sau, thần tài giới vỡ vụn, một luồng năng lượng sinh mệnh tràn vào cơ thể hắn, bổ sung cho bản nguyên sinh mệnh lực của hắn. Trong khi thần tài giới hóa thành mảnh vụn, tất cả đều bị vô tận chi hoàn nuốt trọn. Vô tận chi hoàn nhìn qua, có vẻ như là một chiếc nhẫn phóng đại, vài phần. Tô Hiểu thử mang nó, trang bị vào vị trí trang bị đặc thù, nhưng kết quả lại nhận được nhắc nhở. Kiểm tra thấy ngươi hiện tại đang thử trang bị, Thâm Uyên trang bị, và Thâm Uyên kháng tính của ngươi đạt ít nhất 80 điểm trở lên, mới có thể mở ra vị trí Thâm Uyên trang bị. Tối đa, chỉ có thể mở một vị trí. Để mở vị trí Thâm Uyên trang bị lần này, ngươi cần thanh toán 12.000 ao thời, không chi lực. Tôi hiểu hiện tại chỉ có 7.040,5 ao thời không chi lực, mà để mở ra vị trí trang bị, ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ huyết khế, huyền thưởng, ngoài ra còn phải thu thập thêm đủ lượng thời không chi lực, mới có thể tập hợp đủ 12.000 ao. Nhận thấy điều này, hắn quyết định thu hồi, vô tận chi hoàn. Kể từ đó, hắn cảm nhận được HP của mình không còn tăng trưởng mạnh mẽ như trước. Lần này, nhìn có vẻ như HP của hắn tăng lên 21 vạn điểm. Nhưng đừng quên, trước đó thần tài giới đã giúp hắn tăng thêm 85.000 điểm HP tinh tôn. Do đó, lần này, biên độ tăng trưởng thực sự là 125.000 điểm. Tuy vậy, hiện tại hắn chưa thể kích hoạt được hiệu quả của vô tận chi hoàn, tức là tạm thời mất đi 120.000 điểm HP tăng thêm. Cuối cùng, HP của hắn chỉ tăng lên 5.000 điểm, đạt tổng cộng 2.150.000 điểm. Tuy nhiên, so với việc ổn định trang bị, vô tận chi hoàn, số điểm này hiện tại không phải là điều quá quan trọng. Hơn nữa, khi chuẩn bị đối mặt với dị dạng dã thú thần linh, mười mấy vạn điểm HP này cũng không đủ để giúp hắn chống đỡ tốt. Dựa vào những gì đã thấy từ việc dị dạng dã thú thần linh xé xác ác thần Zuyas, cho dù thể phách của Tô Hiểu rất mạnh mẽ, hắn cũng không phải là bất tử. Mặc dù có những năng lực bảo mệnh như huyết thương tông sư, ngự huyết giả, loại năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh này cũng chỉ có thể giúp hắn kháng lại 3 lần. Một khi huyết thương tông sư, ngự huyết giả phát động với trạng thái đầy máu, Tô Hiểu chỉ có thể kháng lại dị dạng dã thú thần linh 2 lần. Dù có thêm 120.000 điểm HP, hắn vẫn chỉ có thể kháng 2 lần, bởi vì sức mạnh của dị dạng dã thú thần linh quá khủng khiếp. Nhắc nhở, thế giới nhiệm vụ, thần linh thợ săn, giai đoạn thứ tư đã hoàn thành, nhiệm vụ này đã tính gộp phần thưởng đến mức cực đại. Ngươi tổng cộng thu hoạch được các phần thưởng sau: nguyên sơ trì hạch x 3 viên, sơ thủy nguyên chất x 1 phần, phi thăng huyết hạch, tẩm bổ, thiên phú vật phẩm, duy nhất, 4, chỉ định nguyên chất bảo dương, tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của phi thăng huyết hạch, tẩm bổ, thiên phú vật phẩm, duy nhất, phát hiện vật này, có thể dùng cho huyết trì thú, thiên phú. Hắn do dự một chút, rồi thu hồi vật phẩm này. Khi đối mặt với cường địch, HP của hắn có thể tăng lên, điều này không cần phải thích ứng. Tuy nhiên, nếu là thiên phú năng lực có sự thay đổi, mà lại không còn thời gian để thích ứng, chiến lực của bản thân sẽ không chỉ không tăng mà còn giảm. Về phần chỉ định nguyên chất bảo dương, đây quả thực là một vật tốt, đặc biệt là với vận may diệt pháp của Tô Hiểu, hắn rất vừa lòng với cái bảo dương này. Có thể tự chọn mở ra vật phẩm bên trong, hơn nữa đây chính là vật mà hắn đặc biệt muốn có. Dù trước đó không thu hoạch được nguyên chất theo cách thông thường, ngoài những thu hoạch này ra, còn có giao dịch từ Thiên Khải, 3 tỷ muội, bao gồm 10 mai, cực hạn đốt luyện, 1 lần, danh hiệu, ban đầu, các nàng thu được tổng cộng 48 mai cửu tinh danh hiệu, nhưng những danh hiệu này không thể giao dịch. Tuy nhiên, khi tiến hành hợp thành từ 5 mai cửu tinh danh hiệu vô chủ, cuối cùng thu được 10 mai, cực hạn đốt luyện, 1 lần, danh hiệu, biến thành danh hiệu không thuộc tính có thể giao dịch, Tô Hiểu mở miệng, gọi tên Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ ngồi dựa vào ghế, không muốn động đậy ngón tay, khẽ đáp ứng. Tô Hiểu liền triệu hoán Tiên Lộ Lộ tới. Ân, Nguyệt Sứ Đồ lấy lại tinh thần, ngồi dậy, ánh mắt của nàng có chút dao động. Sau một lát, một trận pháp triệu hoán xuất hiện trên mặt đất, Tiên Lộ Lộ liền được triệu hồi ra. Nàng đầu tiên nhảy vào lòng Nguyệt Sứ Đồ, sau đó nhảy lên bả vai nàng, vô cùng thân thiết cọ đầu vào mặt Nguyệt Sứ Đồ. Tuy nhiên, cặp mắt màu vàng kim của nàng, giống như hai chiếc đồng tử mèo, lại trộm nhìn về phía Tô Hiểu. Tiên Lộ Lộ cất giọng nói, chính là như ngươi nghĩ, đi thôi, đi tìm ngươi tâm tâm niệm niệm diệt pháp chi ảnh. Bèo quầy, hắn mới là người đáng để ngươi phụ trợ chiến đấu. Nguyệt Sứ Đồ thanh âm dịu dàng, nhưng lời nói lại đầy sự chua xót, khiến Tiên Lộ Lộ dùng mình một cái. Nàng vội vàng giải thích, xúc phân quan, ngươi sao có thể nói như vậy được? Ta thế nhưng là ngươi ký kết vĩnh cửu đồng bạn A. Tiên Lộ Lộ làm bộ thương tâm gần chết, khiến Nguyệt Sứ Đồ, vốn đang muốn giả vờ không vui, không thể tiếp tục biểu diễn. Nàng vừa muốn giải thích gì đó, thì Tiên Lộ Lộ lại meo lên một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa. Phảng phất, như đang nói, ta thật khó chịu, ta giả bộ. Nguyệt Sứ Đồ khẽ thở dài, lấy ra một viên kẹo lớn nhỏ thạch anh, nói, lần này nhất định phải cẩn thận, nếu ngươi rơi vào tuyệt cảnh, bóp nát viên này, ta sẽ lập tức gọi ngươi trở về. Tiên Lộ Lộ nhìn viên thạch anh, ánh mắt lé lên một chút do dự, rồi mới nói, chủ thượng, trong chiến đấu, ta bỗng nhiên chạy thoát, cái này, Nguyệt Sứ Đồ cắt ngang lời nàng, tiếp tục nói, các ngươi lần này phải đối phó với tuyệt cường bên trong, loại địch nhân mạnh nhất. Hơn nữa, chuyện này liên quan tới ngươi có thể rút lui bất cứ lúc nào. Ta sẽ cùng Bè Quy Già gia hạn khế ước. Tiên Lộ Lộ sừng sốt, sau đó giọng nói đầy kinh ngạc. Chủ thượng, ngươi cùng Bè Quy Già gia hạn khế ước. Tiên Lộ Lộ trợn tròn mắt, nàng quả thật tận mắt chứng kiến. Tô Hiểu biến một phần khế, ước thành mấy chục phần. Sự việc này đã tạo nên một cú sốc lớn trong lòng nàng, không có tình huống đối địch, không có sự can thiệp của linh hồn tệ, mà khế ước vẫn có thể vận hành như vậy. Điều này đối với Tiên Lộ Lộ quả thật là một điều kỳ lạ. Nguyệt Sứ Đồ nói xong, liền giao cho Tiên Lộ Lộ một vài món bảo mệnh đạo cụ. Có thể thấy, mặc dù Nguyệt Sứ Đồ thường ngày có vẻ yếu đuối, nhưng trong những tình huống trọng yếu, phán đoán của nàng vẫn rất chính xác. Vậy tốt. Chủ thượng, chúng ta chỉ có thể tạm thời chia tay thôi. Tiên Lộ Lộ mắt ngấn lệ, nước mắt mông lung. Cảnh tượng này khiến Nguyệt Sứ Đồ cũng bị cảm xúc của nàng làm lay động. Nàng vừa định lên tiếng, thì một giây sau Tiên Lộ Lộ đã nhảy lên vai Tô Hiểu. Nơi nào còn có dáng vẻ nước mắt mông lung nữa. Nguyệt Sứ Đồ sừng sót. Nếu Benny có mặt ở đây, Nguyệt Sứ Đồ và Benny chắc chắn sẽ cùng nhau nghiến răng nhìn cảnh tượng này. Khi Tiên Lộ Lộ nhảy lên vai Tô Hiểu, hắn nhận được một loạt nhắc nhở, lần lượt như sau. Nhắc nhở, quang tinh linh, Tiên Lộ Lộ đã treo lên người người. Khi Tiên Lộ Lộ treo lên người người, trí lực thuộc tính và MP tối đa của người sẽ tăng lên theo hiệu quả buff của nàng, đồng thời giảm thời gian hồi siêu kỹ năng của nàng. Trí lực thuộc tính của ngươi là 652 điểm, Tiên Lộ Lộ buff trạng thái tăng lên 45%, giới hạn tối đa, trị liệu lượng tăng lên 40%, giới hạn tối đa, thời gian hồi siêu kỹ năng giảm 3%, giới hạn tối đa. Ngươi MP đạt 147.269 điểm, Tiên Lộ Lộ buff trạng thái tăng lên 5%, cao nhất hạn mức, trị liệu lượng tăng lên 25%, cao nhất hạn mức, thời gian hồi siêu kỹ năng giảm 92%. Cao nhất hạn mức, khi Tiên Lộ Lộ phụ trợ trên người ngươi, buff trạng thái tổng thể tăng lên 50%, cao nhất hạn mức, trị liệu lượng tăng lên 65%, cao nhất hạn mức, thời gian hồi siêu kỹ năng giảm 95%, cao nhất hạn mức, ngươi nhận được các buff sau, cơ sở HP tăng lên 0%, do HP ngươi đã quá cao, Tiên Lộ Lộ không thể tăng HP của ngươi, chỉ có thể khôi phục thông qua kỹ năng trị liệu, lực lượng, nhanh nhẹn. Thể lực thuộc tính tăng lên 0 điểm, do lực lượng nên nhẹ, thể lực của ngươi đã quá cao, Tiên Lộ Lộ không thể buff các thuộc tính này. Tất cả các dị thường thuộc tính kháng tính tăng lên 15 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ phụ trợ trên người ngươi, nàng có thể sử dụng kỹ năng, linh năng khôi phục, chủ động, level 82, lập tức khôi phục cho ngươi 35% HP tối đa, đồng thời trong 5 giây tiếp theo. Tăng cường tốc độ di chuyển và tốc độ đột kích của ngươi, hiệu quả tăng dần. Ban đầu là tăng 70% di chuyển và đột kích, mỗi giây giảm xuống 10%, cho đến khi buff kết thúc. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 180 giây, đã giảm xuống còn 9 giây. Tất cả đã chuẩn bị xong. Dưới chân Tô Hiểu hiện ra một trận pháp truyền tống, khiến ánh mắt Tiên Lộ Lộ Lộ lúc này bắt đầu sợ hãi. Nàng vừa muốn mở miệng. Một tiếng đông vang lên trầm đục phía sau, Tô Hiểu xuất hiện trên mặt đất, dù chỉ là truyền tống một khoảng cách vạn mét, nhưng ngay cả với diệt pháp truyền tống trận cũng không có cảm giác quá khó chịu. Phía gần đó, bên cạnh khu thạch lâm, Suyas và Wood đã chờ sẵn. Suyas ngồi trên một tảng đá lớn cao vài thước, giống như một hòn đá kỳ quái, còn Wood đứng dưới đất. Theo lý thuyết, thành viên thứ tư của đội ngũ, tự nhiên chi nữ, Eluklu hẳn là cũng phải có mặt, nhưng vì diệt pháp giả và thi pháp giả vốn có mối quan hệ thù địch, khả năng Eluklu xuất hiện lúc này là rất thấp. Đoàn người bắt đầu di chuyển về phía tây, đi thêm hơn 2 giờ nữa, một vùng đất khô cháy, nứt nẻ, với những mảnh xương vỡ rải rác khắp nơi, hiện lên trước mắt. Trước kia nơi đây là khu vực sinh sống của dị dạng dã thú thần linh, nhưng giờ không biết chúng đi đâu. Tại đội ngũ lì đầu, A Mỗ cầm trong tay chiếc thử quang đại thuẫn, quay nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng gào thét của quái thú từ xa truyền đến. Theo sau là tiếng gió xé qua, dần dần tiến lại gần, một bóng hình cao hơn 8 thước, dáng người giống hình người, toàn thân phủ một lớp lông trắng xám rời rạc, cánh tay phải dài hơn bình thường, hơi cúi người xuống, chỉ cần vươn tay phải là có thể chạm tới mặt đất. Cánh tay này không chỉ dài, mà còn rất cường tráng. Trên lớp lông trắng xám, tựa hồ như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình, oanh, dị dạng dã thú thần linh nện xuống mặt đất, khói bụi và mảnh xương văng tứ tung, phi lực xung kích, mặt của nó được che bởi một lớp mặt nạ xương, chỉ lộ ra một con mắt phải màu vàng kim, đồng tử dựng thẳng, nó ngửa đầu, phát ra một tiếng rít đẻ thẻ, tiếng gầm gừ vang vọng, khắp nửa trục xuất chi địa, rầm rầm. Dã thú thần linh giơ tay phải lên, chảo xuống mặt đất, mảnh xương vỡ nát bị xới lên, theo động tác của nó, những mảnh xương vỡ này bị ép thành từng mảnh nhỏ, rồi từ từ bay ra ngoài, do chịu tác động từ lực lượng mạnh mẽ. Các bột phấn bắt đầu bốc hơi, đừng cho rằng đây là điều đơn giản, vì đó là một phương thức phá hủy vật, chất thuần túy bằng lực vật lý. Một ví dụ rõ ràng hơn là, dã thú thần linh có thể dùng sức mạnh tay, không để đánh vỡ vật chất, biến nó trở lại hình thái năng lượng ban đầu. Tạch tạch tạch, mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt. dã thú thần linh vẫn chưa phát ra khí tức. Đây chính là áp lực thuần túy mà nó mang đến. Trong ba đồng đội, Zuyas và Wood đồng thời lui lại một bước, nhưng không phải vì bọn họ sợ hãi, mà là vì sức mạnh công kích khủng khiếp của kẻ địch này. Chỉ có Tô Hiểu, với kỹ năng của mình, mới có thể ngăn chặn được nó. Một người phụ trách thu phát và quấy rối, người còn lại phụ trách duy trì trạng thái, suy yếu liên tục. Liệt Dương lơ lửng giữa không trung, quay cuồng trên đại địa. Dã thú thần linh bỗng nhiên vung tay ra phía sau, dùng tay phải chảo, tại sau lưng phát ra một tiếng nổ vàng. Tiếp theo, nhờ vào sức mạnh của cú phản công khủng khiếp, nó đột ngột xuất hiện trước mặt Á Mỗ. Dã thú thần linh, với cánh tay to lớn nắm chặt quyền, một quyền toàn lực đánh về phía Á Mỗ, tay cầm thử quang đại thuẫn. Á Mỗ dĩ nhiên không sợ, liền dùng thuẫn để ngăn cản, cộng thêm vào tốc độ của đối thủ. Á Mỗ biết lúc này, nếu muốn né tránh, thì đã không kịp nữa. Đồng, một tiếng chấn động vang lên, cả không gian như bị xé rách, Á Mỗ biến mất, chỉ để lại trong không khí những làn sóng khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu kiểm tra tình trạng của Á Mỗ trong danh sách đoàn đội. Á Mỗ chỉ còn lại 15% HP. Có thể thấy rằng, thự quang đại thuẫn không phải vô dụng, mặc dù chịu đựng một cú đánh mạnh mẽ như vậy. Á Mỗ không chết ngay lập tức. Tuy nhiên, sau cú đánh này, Á Mỗ từ trục xuất chi địa đã rơi ra. Hiện giờ hắn đang nằm ở khu ngoại thành của Hoàng Hôn Thành. Liệt Dương treo cao trên không, ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Nơi đây đã bị thiêu rụi, khô héo, trải rộng những mảnh vỡ xương sầu. Một cây đại thụ khô héo nằm cách đó mấy cây số, thân cây vạn vẹo quái dị. Ngay khi đó, một dị dạng dã thú thần linh ra tay, một quyền đánh bay Á Mỗ. Nếu không nhờ có thự quang đại thuẫn ngăn cản, một quyền này hẳn đã nghiền nát Á Mỗ, ngay lập tức tiễn hắn vào chỗ chết. Tuy nhiên, dù có thự quang đại thuẫn, Á Mỗ cũng bị sức mạnh của cú đánh văng ra khỏi phạm vi, leo thẳng đến ngoại thành Hoàng Hôn. Nếu phải hình dung một cách trực quan, không dùng đến truyền tống trận, với tốc độ phi hành của bài hà, quãng đường này có lẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày. Nơi đây từng là siêu thoát chi giới, không gian rộng lớn đến mức không cần phải nghi ngờ. Trong khi đó, Á Mỗ chỉ trong chớp mắt đã trải qua quãng đường mà bà Ha phải mất tới 5 ngày mới có thể bay qua. Điều này chứng tỏ hắn vừa mới bị đánh bay với tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Thực lực khủng khiếp của dã thú chi thần khiến người ta phải kinh sợ. Thân thể cao hơn 8 mét, hình dạng giống người, toàn thân phủ đầy lớp lông màu trắng xám dài và rối. Dã thú chi thần ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, sau đó dùng cánh tay phải dài và cường tráng đập mạnh xuống mặt đất. Đồng, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn chấn động mạnh dưới chân, mặt đất như vỡ ra thành từng đợt sóng, vì có một lực lượng khủng khiếp từ dưới đất bùng lên, lan tỏa ra xung quanh. Phía xa, một tiếng nổ lớn vang lên, một vết nứt tóc ra, tạo thành một kênh rạch rộng lớn. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy một hình tròn, kênh rạch bao phủ khu vực, nơi dã thú thần linh và Tô Hiểu cùng đồng đội đang chiến đấu. Trong khu vực này, một luồng khí lưu mạnh mẽ không ngừng phun ra, phong tỏa hoàn toàn bộ không gian. Bất kỳ sinh linh nào muốn xông vào khu vực này sẽ bị lực lượng khí lưu bắn ra nghiền nát. Cảnh tượng này cho thấy, dã thú thần linh không phải là một quái vật vô trí, cuồng loạn như dã thú. Mặc dù tinh thần của nó rất bạo động và thiếu lý trí, nhưng trong chiến đấu, nó tuyệt đối không hoảng loạn. Trước đó, Tô Hiểu đã tăng cường thực lực rất nhiều, gần như đạt tới đỉnh phong của cấp tuyệt cường. Tuy nhiên, có một vấn đề là, mặc dù đao thuật tông sư của hắn đã đạt đến cấp 95, nhưng hồn nhận vẫn chưa hoàn tất giai đoạn chế tạo. Hắn cần chờ đợi, đoán quang lão, nhân rèn xong, hồn nhận, và dùng phương pháp đặc biệt đưa tới. Khi hấp thu hồn nhận, hắn mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của đao thuật tông sư cấp 95. Vì vậy, lúc này, đối diện với quái vật cấp tuyệt cường như dã thú thần linh, một cuộc chiến đấu trực tiếp là vô cùng ngu dại. Dù có hai đồng đội bên cạnh, tỷ lệ chiến thắng của hắn chỉ khoảng 4 phần. Lực lượng của dã thú thần linh quá mạnh mẽ, chưa kể tốc độ của nó cũng nhanh đến mức phi thường. Gió lạnh thấu xương táp vào mặt, Tô Hiểu dùng tay trái cầm Hắc Vương hộ tí, dưa lên trước mặt để ngăn ngừa ngọn lửa và cho tàn bay loạn, tránh, để chúng rơi vào mắt. Bia quỳ già, người có rút lui hay không, mau chóng quyết định. Sau lưng, không xả ba bước, Suyas hạ giọng lên tiếng, một bên mắt đồng tử mau lục đậm ánh lên, cũng đang chờ đợi Tô Hiểu quyết định. Rốt cuộc lần vây giết giã thú thần linh này, chính là do Tô Hiểu đề xuất. Tô Hiểu không đáp lời. Lần này đối mặt với giã thú thần linh, kỳ thật không chỉ là trận chiến sinh tử, mà còn như một mồi nhử. Đây là lần đầu tiên bản thế giới đối mặt với một cường địch như vậy. Nếu để sau cùng, khi đối đầu với boss cuối cùng, sẽ không còn đường sống. Vấn đề là, chiến lược của giã thú thần linh hiện tại chính là cường địch cấp tuyệt cường, boss cuối cùng. Chính vì vậy, Hoàng Hôn Thành, Thần Linh Học Viện và Chư Thần Giáo đã phái tiểu đội ra ngoài, lục tục tiêu diệt nhiều đội nhỏ. Đối với Thái Dương Nguyên Thạch, bất kỳ thế lực nào trong bản thế giới đều khát khao có được, chỉ cần nuốt vào một viên Thái Dương Nguyên Thạch sẽ có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh của bản thế giới, làm bản thân mạnh mẽ hơn. Mồi nhử này khiến rất ít người có thể cưỡng lại. Điều này cũng có nghĩa là đội của Tô Hiểu, đội của Cha Sứ, đội Đại Thông Minh sẽ phải đối mặt với bốn cường địch, dù cho giã thú thần linh có yếu đi chút, cũng chỉ yếu hơn khát huyết giã thú, cự thụ vương mà thôi. Sau khi ba thế lực thương nghị, họ đã giúp ba đội tuyển lựa ra các cường địch trong vòng đầu. Đó là những đối thủ mà mỗi đội có thể đối phó được, nhưng điều này có nghĩa là đội Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với cường địch thứ hai, Tháp Cao Kỵ Sĩ Trưởng. So với giã thú thần linh hiện tại, đối thủ tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu nhận thức được một điều quan trọng. Trong bản thế giới này, hắn không cần phải tranh đấu gai gắt với bà đại thế lực, mà hoàn toàn có thể vượt qua mắt xích này. Mục tiêu chính của hắn là chiến thắng từng cường địch tiếp theo. Tin vui là, lần này khi tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, treo thưởng nhiệm vụ các loại, hắn không cần phải tốn quá nhiều tâm sức để suy nghĩ cách hoàn thành. Chỉ cần chiến thắng các cường địch trên con đường đi qua bản thế giới, những nhiệm vụ này sẽ tự động hoàn thành một cách thuận lợi. Thực tế, trong bản thế giới này còn tồn tại một nhiệm vụ ẩn, đó chính là sống sót. Hơn nữa, sống sót này phải đi kèm với việc tăng cường chiến lược một cách rõ rệt để có thể vượt qua bản thế giới. Đối với Tô Hiểu, đây chính là con đường dẫn hắn bước đến cấp độ trí cường. Sở dĩ hắn nghĩ vậy là bởi vì hắn hiện tại đã có được danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Danh hiệu này, khi hắn bước vào bản thế giới, đã được công nhận tại Luân Hồi Nhạc Viên và biến thành một danh hiệu đặc biệt. Đặc tính của nó là có thể thôn phệ Thái Dương Nguyên Thạch. Tô Hiểu không rõ ràng số lượng Thái Dương Nguyên Thạch trong thế giới này, nhưng trong các thông báo trước đây, hắn được nhắc nhở rằng phải thôn phệ tất cả Thái Dương Nguyên Thạch. Tuy nhiên, những viên Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn đã biết chỉ có 12 viên, tương ứng với ba đội cường địch. Hắn cần phải chiến thắng 12 đối thủ mạnh mẽ này. Trên thực tế, số lượng Thái Dương Nguyên Thạch chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Việc Thái Dương Lãnh Chúa thôn phệ hết 12 viên Thái Dương Nguyên Thạch chỉ là bước đầu, đồng thời cũng là điều kiện để danh hiệu này có thể thu hoạch Liệt Dương Chi Huyết, một phần thưởng vô cùng quan trọng, cái gọi là Liệt Dương Chi Huyết của Thái Dương Thần Tộc. Nếu không có đủ cơ sở, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa sẽ ngay lập tức bị phá hủy khi thôn phệ Liệt Dương Chi Huyết. Tuy nhiên, nếu thỏa mãn yêu cầu tối thiểu, sau khi thành công thôn phệ Liệt Dương Chi Huyết, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa sẽ có thể chuyển hóa thành Thần Tộc Thánh Huy. Thần Tộc Thánh Huy cấp vật phẩm buff một lần khi người sử dụng Thánh Huy này. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, thân thể ngươi sẽ nhận được sự tầm bổ lớn, sức mạnh thực sự, sự nhanh nhẹn thực sự, thể lực thực sự, trí lực thực sự, mị lực thực sự cộng 85 điểm. Lúc này, HP của ngươi sẽ tăng lên 15%, MP tăng lên 10%. Nếu ngươi đứng trước nguy cơ tử vong, sẽ không chết hoàn toàn, mà giả chết trong 30 phút. Sau đó, nhờ vào hiệu quả, ánh nắng ấm áp, ngươi sẽ tái sinh, khôi phục sức sống. Các bộ phận bị thương trên thân thể ngươi sẽ dần dần tái tạo, cho đến khi HP hồi phục lại 30%. Hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong suốt đời. Nói cách khác, Đây thực tế là một phiên bản hạ cấp nhất của thần tộc Thánh Huy. Giả sử hiện tại, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa giống như một vật chúa, thì mỗi viên Thái Dương Nguyên Thạch thôn phệ chính là chất lỏng được tích trữ trong vật chúa này, và cuối cùng, khi thôn phệ, liệt dương chi huyết sẽ hoàn tất nghi thức chuyển hóa cuối cùng. Liệt dương chi huyết quyết định chất lượng, còn Thái Dương Nguyên Thạch lại quyết định số lượng. Khi Thái Dương Lãnh Chúa thôn phệ hết 12 viên, Thái Dương Nguyên Thạch cuối cùng sẽ đạt được hạ cấp nhất thần tộc Thánh Huy. Nếu như có thể tìm ra thêm những viên Thái Dương Nguyên Thạch chưa biết, và Thái Dương Lãnh Chúa thôn phệ được 20 viên, thì cuối cùng sẽ có được thần tộc Thánh Huy ở cấp trung cấp. Muốn đạt được thần tộc Thánh Huy cấp tối thượng, ít nhất phải thôn phệ hơn 30 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Vấn đề là, hiện tại việc thu hoạch viên Thái Dương Nguyên Thạch đầu tiên đã vô cùng khó khăn, huống chi dù có chiến thắng dã thú thần linh và đoạt được viên Thái Dương Nguyên Thạch này, cũng chỉ có thể chia đều giữa ba người, Tô Hiểu, Duyas và Wood. Hơn nữa, Hoàng Hôn Thành cũng đang dòm ngó. Rốt cuộc, lần này ba người lấy danh nghĩa tiểu đội của Hoàng Hôn Thành nhằm chiến thắng cường địch và thu hồi Thái Dương Nguyên Thạch. Hai đồng đội tốt này đến từ bản thế giới, không phải vì họ có mưu đồ riêng, mà vì mỗi người sau lưng đều có thế lực của riêng mình. Tô Hiểu cảm thấy, chính vì thế lực sau lưng họ mà cả hai mới hành động. Dù hai người này thường tỏ ra hung ác, nhưng đối với ân tình ngày xưa, họ đều rất cảm kích, đặc biệt là đối với thế lực mà họ đã từng bồi dưỡng. Khi thực lực của họ quật khởi, họ đã trở thành những nhân vật chủ chốt trong thế lực riêng của mình. Kỳ thật, bất luận là hắc dạ trận danh hay ma quỷ tộc, những đại thế lực này đều có nội đấu rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Duyas và Wood lại có thể không để tâm đến điều này. Nguyên nhân là, tạm thời không nói đến năng lực nội đấu đặc biệt mạnh mẽ của bọn họ, mà mục tiêu của họ vẫn luôn là hướng đến phe địch bên ngoài. Những phái hệ nội đấu trong hắc dạ trận danh hay ma quỷ tộc đều hiểu rõ rằng, nếu như hai tên gia hỏa này tâm lý bị phá vỡ, áp lực từ ngoại địch sẽ ngay lập tức tràn đến. Một ví dụ dễ hình dung là, ở Vẫn Diệt Tinh, Duyas đã đánh cho một đám cổ thần học phái hệ sống giờ chết giờ, khiến đối phương suýt khóc, trong khi sau lưng hắn, các phái hệ của hắc dạ trận danh lại cào tóc nhau, không ai để ý đến việc này. Cũng tương tự như lần này, hắc dạ trận danh thông qua Duyas biết được tình hình sơ lược của liệt dương tinh, nhưng ai dám đến, phái nào có thể cử trí cường cấp đến đây, điều đó có nghĩa là trực tiếp tuyên chiến với liệt dương tinh. Tuy Thái Dương thần tộc đã suy yếu, nhưng không ai dám coi thường danh dự duy nhất còn lại của tộc Thái Dương thần. Còn nếu là các tuyệt cường giả khác đến, thực tế, đó là một suy nghĩ sai lầm. Nếu hắc dạ trận danh thật sự làm như vậy, những tuyệt cường giả đó sẽ nhanh chóng bị đánh bại khi hợp tác với Tô Hiểu và Wood, bởi vì hắc dạ trận danh chỉ có thể nhờ Duyas đến đây. Gửi Duyas đến không chỉ không có quá nhiều nguy hiểm, mà còn có thể giúp dạ mẫu thu thập một số tài nguyên quý giá. Những thứ mà để tiến bước lên trí cường đỉnh phong là vô cùng cần thiết. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình nuốt lấy Thái Dương Nguyên Thạch. Cho nên mỗi khi cầm một viên Thái Dương Nguyên Thạch, hắn đều lấy ra một ít hắc phong thư đã tích trữ, chia cho hai đồng đội. Đối với việc cần tích lũy một lượng lớn hắc phong thụ để chế tạo hắc phong dược tề, tạm thời trì hoãn cũng không phải là vấn đề gì lớn. Trước đó, sau khi Tô Hiểu đề xuất ý kiến này, hai đồng đội của hắn liền đồng ý. Nếu không phải vì thân phận khế ước đại sư của hắn, thì có lẽ bọn họ đã ép hắn phải ký khế ước rồi. Chuyện tốt như vậy, Duyas và Wood sao có thể bỏ qua? Trước đó, khi Tô Hiểu cần một ít hắc phong thụ, bọn họ vừa trở về gia tộc và thế lực của mình, liền thấy đám lão bất tử trong thế lực của họ cười cười vui vẻ, chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên, những lão bất tử này cũng đã đưa ra tài nguyên mà Duyas và Wood yêu cầu. Hiện tại, vấn đề khó giải quyết nhất là hài cốt trải rộng khắp nơi, mỗi lần hô hấp đều đau nhức do không khí nóng bỏng thiêu đốt lá phổi. Dã thú thần linh lúc này đang chăm chú nhìn ba người bọn họ. Nếu không phải vì khí chàng của diệt pháp giả, cổ thần hệ, cùng với ma quỷ tộc cao cấp, thì giờ này bọn chúng đã xông lên trước, đánh đập ba người bọn họ thành một đống. Tô Hiểu, với tư cách là nhà cung cấp sản xuất hắc phong thụ, đương nhiên lần chiến đấu này phải dựa vào phán đoán của hắn, chiến hay lui đều do hắn quyết định, tất cả đều theo ý của hắn. Khi hắn chuẩn bị rút lui, thì thông qua kênh đoàn đội, bố bố, ôn cuối cùng cũng xuất hiện với một tọa độ. Thấy vậy, Tô Hiểu liền nói, hôm nay, nhất định phải đoạt lấy viên Thái Dương Nguyên Thạch này. Lời vừa dứt, sắc mặt của Zuyas và Wood đều hơi biến đổi. Zuyas vốn luôn bình tĩnh, chuẩn bị mở miệng khuyên can. Cùng lúc đó, tại một nơi cách đó mấy cây số, trên một cây đại thụ khô héo, thần mang kim bạch sắc pháp bảo, là tự nhiên chi nữ, Eluklu, nàng ngồi trên một nhánh cây to khỏe, một chân tựa xuống, chân kia nửa đạp trên nhánh cây, tóc dài nàng xóa ra, nửa phần tóc được buộc lại, màu tóc biến hóa cũng đại diện cho tâm trạng của nàng. Lúc này, tóc nàng có sắc vàng nhạt bay bay, biểu thị tâm tình của nàng không tồi, trên mái tóc bày múa những quang tinh linh, khiến người ngoài không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Mặc dù là một thành viên của Hoàng Hôn đội, nhưng Eluklu không ngu ngốc đến mức sẽ cùng Tô Hiểu, Zuyas và Wood hợp tác. Khi còn mười mấy tuổi, nàng đã nhận thức rõ phẩm chất của bản thân, nàng rất tự hiểu lấy mình, và nàng quyết không bao giờ hành động cùng ba kẻ như lão âm tích. Cô nàng là một nguyên tố hệ thi pháp giả, làm sao lại muốn cùng ba người có thực lực cường đại như vậy, những kẻ có thể phá vỡ nguyên tố thân cận lực mà liều mạng đối đầu trực tiếp với những diệt pháp giả như nào. Eluklu đang chờ đợi cơ hội, nàng đang đợi Tô Hiểu, cùng những người kia, và dã thú thần linh hai bên lưỡng bại câu thương, đương nhiên là không. Nàng căn bản không có ý định tham gia vào trận chiến này, hiện tại, chỉ cần quan sát là đủ, bởi vì, đây chính là giai đoạn nàng có ưu thế lớn nhất. Đối với nàng mà nói, Hoàng Hôn đội tiếp theo, cường địch tháp cao kỵ sĩ trưởng mới, chính là mục tiêu để nàng đối phó. Chỉ có chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng, nàng mới có thể đoạt được ám nguyệt tinh hoàn, đó chính là mục tiêu cuối cùng của Eluklu khi đến nề dương tinh. Đang khi Eluklu suy tư về điều này, nàng bỗng nhận ra một sự biến đổi lạ, thường đang xảy ra trong trận chiến ở phía xa, trên vùng đất trải rộng hải, cốt khô cằn, Tô Hiểu, Zuyas và Wood đồng loạt lao về phía dã thú thần linh, nhưng chỉ trong một giây sau, Tô Hiểu liền biến mất trong thông đạo dị không gian mà bà Ha mở ra. Zuyas bị một cái miệng lớn từ xúc tu màu đen nuốt chửng, rồi cũng biến mất theo, còn Wood thì hóa thành hắc vụ, bốc hơi vào không khí. Giống, dã thú thần linh gào thét trong tức giận, nhưng sau nửa tiếng giằng co, khi ba kẻ đủ sức uy hiếp đến tính mạng nó đồng loạt biến mất, nó rõ ràng bị sốc, đứng bất động trong giây lát. Cảnh tượng này rơi vào mắt Eluklu, nàng không chỉ ngạc nhiên thoáng qua. Nàng nhanh chóng đứng lên từ cành cây, và ngay lúc đó, một vòng xoáy dị không gian xuất hiện bên phải nàng. Tô Hiểu xuất hiện, tay trái, cầm lấy năng lượng thanh cương ảnh, chộp vào đầu nàng. Khoảnh khắc đó, tay hắn chỉ cách mặt nàng chưa đầy nửa mét. Eluklu không hề bị tập kích phía sau làm sợ hãi, ngược lại, một cơn lửa giận không thể kiềm chế nổi bùng lên trong lòng. Nàng rất ít khi tức giận, nhưng tên diệt pháp giả này thực sự quá coi thường người khác, lại dùng phương thức này để tấn công. Nàng muốn biết, bất luận gì không gian nào cũng đều không ổn định, ngoại trừ khi chiến lược chênh lệch quá lớn, kẻ yếu mới phải chịu hành hạ, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức tấn công thiếu ổn định như vậy. Tóc dài màu hồng thẫm của Eluklu tung bay như tinh thể băng tuyệt đẹp, vươn lên trên tay nàng, bao phủ năm ngón tay trắng nõn. Tay phải nàng giơ lên đón lấy bàn tay trái của Tô Hiểu. Bỗng nhiên, Bà Ha xuất hiện phía sau đầu nàng. Cảnh tượng này không khiến Eluklu cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, sự tức giận trong lòng nàng nhanh chóng lắng xuống. Kẻ địch vẫn chưa dám xem thường nàng. Đợt tấn công từ bên phải chỉ là mồi nhử. Sự thật là, mũi tên ám sát từ phía sau đầu, giống như một con ma ưng, mới thực sự là đòn sát chiêu. Đối phương có ý định xử lý nàng trước, để chiến đấu với dã thú thần linh mà không bị cản trở. Một quyết định sáng suốt, quả thật là vậy, nhưng liệu kế hoạch của Tô Hiểu có phải là như vậy? Tất nhiên là không, hắn sao lại đi giết đồng đội trong đội mình, những người có vai trò quan trọng như vậy? Sau này, khi đối đầu với dã thú thần linh, Eluklu lại chính là hạch tâm hỗ trợ phía sau, sao có thể là mục tiêu đầu tiên? Khi Eluklu chuẩn bị đối phó với Ba Ha tập kích, Bố Bố Uông bỗng nhiên xuất hiện bên trái nàng. Lần này thật sự khiến nàng cả người rung động. Nguyên nhân là sự xuất hiện của đại cầu này quá đột ngột, như thể không có vật gì ở đó bỗng nhiên hiện ra. Đây không phải là ẩn thân hay ẩn núp, mà rõ ràng là một loại kỹ thuật cao cấp hơn. Một tiếng nổ vang lên từ trung tâm nơi Eluklu đứng, sóng xung kích nguyên tố mạnh mẽ cuộn trào lan tỏa xung quanh như một cơn bão. Cả Tô Hiểu và Bà Ha đều bị đánh lui, còn Bố Bố Uông thì bạo ra một mảng lớn máu đỏ sẫm ở phía sau rồi biến mất, có vẻ như đã bị trọng thương. Tiếng chanh vang lên, lưỡi đao khẽ kêu. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Eluklu. Cú đao này tạo ra áp lực quá lớn, khiến Eluklu không còn tâm trí để chú ý đến 3 mét xung quanh, nơi mà Bố Bố Uông đã bạo ra máu tươi. Khi mũi đao chuẩn bị đâm vào gáy Eluklu, nàng vừa định dùng nguyên tố hóa năng lực, thì cảm giác nóng rực bất ngờ xuất hiện ở nửa thân trái của nàng. Đó chính là những vết máu đỏ sẫm mà Bố Bố Uông đã bạo ra trước đó. Chúng bắt đầu từ từ leo lên trên người nàng. Tô Hiểu một lần nữa biến mất, khiến Eluklu đứng ngây người trên cây khô. Nhưng rất nhanh, đôi mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Nàng nâng tay trái đi, rồi nhìn thấy những vết máu đỏ sẫm kia lại thẩm thấu vào quần áo, leo lên bên ngoài thân thể trái của nàng. Những vết máu đỏ sẫm này đã được xử lý đặc biệt, có khả năng dính chặt và bền bỉ như thể chúng sẽ không bao giờ rời đi. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, việc bóc những vết máu màu đỏ sậm trên làn da mặt gần như không thể thực hiện được. Thứ này còn có linh hồn dính phụ tính, nhưng tin tốt duy nhất là những vết máu này không có tính ăn mòn hay độc tính. Đồng thời, chúng đang từ từ bốc hơi. Nhìn vào tốc độ đó, chỉ vài ngày nữa là sẽ hoàn toàn biến mất. Vấn đề ở chỗ, nếu những vết máu đỏ sậm này có tính ăn mòn mãnh liệt, Eluklu lại có thể cảm thấy yên tâm. Lúc trước, diệt pháp giả ám sát làm nền, mục đích chính là khiến những vết máu này có thể leo lên người nàng. Nhưng hiện tại, những vết máu này dù đã leo lên cơ thể nàng mà không hề gây đau đớn hay ngứa ngáy, lại khiến nàng cảm thấy một sự bất an khó tả trong lòng. Từ mấy cây số ngoài xa, Eluklu cảm nhận được một sự hiện diện. Nàng nhìn về phía dã thú thần linh, mới vừa rồi nó còn đang tìm kiếm Tô Hiểu cùng những người đi cùng, nhưng lúc này nó chẳng còn để tâm đến tung tích của họ, mà lại tập trung vào phương vị của Eluklu. Cặp mắt đục ngầu của nó nhìn thẳng vào nàng. Thông qua ánh mắt, Eluklu nhận ra rằng dã thú thần linh rõ ràng có ý định bước sống nàng, và những vết máu đỏ sậm leo lên người nàng lúc này chính là một loại cám dỗ khó mà kháng cự được đối với dã thú thần linh. Tại sao lại như vậy? Đáp án là trước đó Tô Hiểu đã phóng thích khiết huyết chó săn trong khu vực trục xuất chi địa, tiêu diệt đám thần linh vạn vẹo. Hắn thu được tổng cộng 22 phần thần linh chi huyết. Sau đó, hắn sử dụng thôn phệ chi hạch tạm thời, lọc qua vài chục lần, cuối cùng thu được 15 phần thần huyết tinh khiết. Những phần thần huyết tinh khiết này được hắn dùng để giao dịch với may mắn nữ thần, từ đó thu về may mắn thần huyết. Còn lại 7 phần thần huyết tạp phẩm, sau khi trải qua sự gia công của Tô Hiểu, đã được chuyển thành chất liệu mà Eluklu phải đối mặt. Đối với thần linh quen thuộc về các loại thần huyết, những phần thần huyết này gần như không có tác dụng gì. Nhưng đối với những thần linh dị dạng như dã thú thần linh, sau khi được tinh luyện, chúng trở thành vật bổ ích. Dã thú thần linh có thể đã bị dị dạng thái dương, chi lực ăn mòn đến mức quên đi tất cả mọi thứ, chỉ nhớ mỗi việc phải mạnh lên và chiến thắng kẻ thù. Cục diện thay đổi nhanh chóng, khiến cho những người đứng xem không kịp trở tay, đến mức Eluklu muốn dùng năng lực không gian để thoát thân. Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, không chỉ vì Eluklu không thể sử dụng năng lực của mình dễ dàng, mà còn vì Bà Ha chuyên trách về ám sát không gian. Nên ngay khi Eluklu định sử dụng năng lực không gian để rút lui, thực tế là Bà Ha đã can thiệp ngay lập tức, khiến mọi sự trở nên vô cùng khó khăn. Nói cách khác, Eluklu chỉ còn lại một lựa chọn, bị ép trở thành pháp hệ thu pháp trong đội của Tô Hiểu, lại phải đối mặt với dã thú thần linh trên đường. Eluklu, không còn tâm tư khác, dù cho tôi hiểu, Suyas, Wood, và nàng liên thủ đối phó với dã thú thần linh, chiến thắng cũng không phải điều chắc chắn, bởi vì địch nhân này có lực lượng quá khủng khiếp. Eluklu quyết định solo với dã thú thần linh, với tư cách là một thi pháp giả, hơn nữa lại là tuyệt cường cấp thi pháp giả. Nàng nghĩ đến việc hợp tác với liệp sát giả Byakuya, cổ thần hệ Zuyos, và ma quỷ tộc Wood đối với thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu. Nàng tạm thời không còn tâm trạng để đắn đo, vì lúc này, nếu hợp tác với ba người kia, đây có thể là cơ hội tốt nhất để đạt được ám nguyệt tinh hoàn. Nàng nghĩ thông suốt hai điểm này, chỉ có sống sót mới có thể đến bản thế giới của lão tháp cao, thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàn, chỉ có thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàn mới có thể ngăn chặn hư không, thảm cỏ xanh đại thấp địa kia không cách nào đóng lại thâm uyên thông động. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh. Cưỡng ép an ủi tâm lý, Eluklu bỗng nhận ra một điều. Hiện tại, cùng với ba người này, có lẽ là điều kiện tốt nhất để nàng có thể đạt được ám nguyệt tinh hoàn. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ, tất cả đều vì áo thuật vĩnh hằng tinh. Và cảm giác tội lỗi khi phải hợp tác với diệt pháp giả cũng dần dần tan biến, tiếng rít chói tai vang lên. Eluklu lập tức tiến vào nguyên tố hóa trạng thái. Một cây bạch cốt dài, mấy mét lật qua lật lại bay tới, ầm vang một tiếng, khiến Eluklu vừa mới đứng dưới đại thụ bị nện thành mạn thiên gỗ vụn, dã thú thần linh từ trên cao lao xuống. Tiếng oanh tạc vang trời, khi nó tiếp đất, cánh tay phải to khỏe của nó vươn ra, chộp lấy Eluklu, nhưng kết quả lại chỉ là hư không. Eluklu hiện tại đang ở trạng thái nguyên tố hóa, một cấp độ lẩn tránh cao hơn cả trạng thái năng lượng hóa thông thường, khiến đòn tấn công của nó vô dụng. Nhận ra không thể chạm tới Eluklu, dã thú thần linh ngửa đầu gầm thét, âm thanh vang dội khắp không trung. Cánh tay phải to dài của nó lập tức bùng lên ngọn lửa vô hình, chỉ trong nháy mắt hóa thành ngọn thái dương diễm màu vàng kim rực rỡ, với chiều cao hơn 8 mét. Nó giáng một cú, đánh mạnh mẽ xuống mặt đất. Oanh, ngọn lửa thái dương diễm bùng nổ, sức nóng khuếch tán ra xung quanh, khiến lực lượng hỏa hệ nguyên tố trong khu vực gần như mất kiểm soát. Eluklu, dù đang ở trạng thái nguyên tố hóa, vẫn bị rung động dữ dội ép trở lại hình dạng thực thể. Trước mắt nàng chỉ còn một trận bóng tối và hoa mắt chồng chéo, khoảng cách chỉ mười mấy mét. Dã thú thần linh tung ra một cú đấm mạnh mẽ, quyền phong kinh hoàng làm không khí bùng nổ, thuần túy lực lượng của nó vượt qua mọi giới hạn, giáng thẳng lên cơ thể Eluklu. Nàng phun ra máu, bị đánh bay ngược ra xa, trên đường bị hất tung, Eluklu cố gắng giơ tay lên hư không. Lập tức băng tức từ lòng bàn tay nàng lan ra, đóng băng thân hình khổng lồ của dã thú thần linh trong giây lát. Thế nhưng, nàng không thể kìm nén cảm giác tử vong đang cận kề. Đối diện cường địch này, dù nào cũng là tuyệt cường, nhưng sức mạnh thuần túy vật lý của đối phương lại quá kinh hoàng, đáng sợ đến mức chỉ cần lực lượng này thôi, cũng đủ để nghiền nát nàng. Bất chợt, một đạo tàn ảnh kim lam lướt qua không trung, nhanh chóng tiếp cận Eluklu, đó là tiên lộ lộ, năng lượng màu xanh lục từ nàng ta tuôn ra, bao phủ lên cơ thể Eluklu, vết thương trên thân Eluklu, nhanh chóng được chữa lành. Máu ngừng chảy, sinh lực hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Tiên lộ lộ trả lời Eluklu một câu, rồi lập tức quay lại, đậu trên người Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu vừa vặn đi ra từ dị không gian, anh một tiếng, bị băng phong, dã thú thần linh thoát khỏi lớp băng cứng. Nó một tay từ dưới đất bốc, lên một mảnh xương vụn ném về phía Tô Hiểu. Những mảnh xương vụn vỡ vụn bay ra, tạo thành những sóng xung kích đen kịt trong không gian. Trong đó có một mảnh bày, thẳng vào đầu Tô Hiểu, hắn kịp dự đoán, nghiêng đầu tránh đi. Mảnh xương vụn bay qua, phong áp khiến mái tóc đen của hắn bay lên, tóc như gió, xém chút nữa, tạo thành kiểu tóc của Kingsley. Mảnh xương vụn sắc bén để lại, một vết máu trên mặt hắn. Cảm thấy rằng tổ hợp Tô Hiểu, Zias, Wood và Eluklu, quả thực khó đối phó, dã thú thần linh nâng tay phải lên. Xung quanh mặt đất những mảnh xương vụn nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cây búa khổng lồ dài hơn 5 mét. Đầu búa to bằng một gian nhà lớn, đối với nó mà nói. Vũ khí này dù to, nhưng vừa vặn với tay của nó. Cây búa có đầu gần 4 mét đường kính, cộng thêm một chiếc khiên hình tròn, với trọng lượng khổng lồ và khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Dã thú thần linh cầm một tay cầm búa, một tay cầm khiên, nó không vội tấn công, mà chỉ dùng búa đập mạnh vào chiếc khiên. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Khi bóng dáng của Tô Hiểu vừa mới tan biến, hắn lúc này không còn nằm trong một đống xương vụn, mà đã ở cách đó mấy chục mét. Phía sau, ý thức vẫn còn mơ hồ. Eloplu đứng chết đối diện với Zuyas, toàn thân đầy vết rách, còn Wood thì đã bị tấn công từ nhiều phía, khiến thân thể hắn trở nên mỏng manh như một bức tranh trong trạng thái hài chiều. Dã thú thần linh, sau khi dùng chiếc cự chùy thuẫn kích từ phía sau, cũng phải nhận lấy tổn thương. Nó gần như cùng lúc với Tô Hiểu hồi phục lại tỉnh táo, chứng tỏ thể phách của Tô Hiểu hiện tại rất mạnh mẽ. Huyết yên pháo, oành, một tiếng nổ vang lên, khi dã thú thần linh vừa định cầm lấy cự cốt chùy, bị cú nổ làm cho thân hình lung lay. Nó quyết định không nhặt lại chiếc cự cốt chùy rơi trên đất, mà thay vào đó, nó cầm chiếc đại thuẫn trong tay và ném ra ngoài. Chưa kịp đến, đại thuẫn đã tạo ra một luồng phong áp mạnh mẽ, khiến khu vực nơi Tô Hiểu bị đánh bay, đất đai xung quanh từng lớp bị xé rách. Lúc này, khí tức của Tô Hiểu càng lúc càng trở nên bình tĩnh hơn. Ma Linh, song nhận chi Ma Linh gia trì lên lưng Tô Hiểu, đồng thời hắn và Ma Linh đều ở trong tư thế cầm đao, cùng nhau chém ra một đao. Đường, đường, hai tiếng thanh thủy vang lên, tiếng chém đầu tiên khiến đại thuẫn bay lệch đi, trong khi tiếng thứ hai giúp đại thuẫn thay đổi hướng, khiến người quan sát từ xa thấy được cảnh tượng. Tô Hiểu dùng một đao đánh vào chiếc thuẫn, chém mạnh tới 90 độ, theo chiều thẳng đứng. Rồi sau đó, đại thuẫn tiếp tục mang theo lực mạnh mẽ, đánh nát không gian xung quanh, như một tấm gương vỡ vụn, một đạo tàn ảnh bay đến trước mặt dã thú thần linh. Đó chính là Zuyas. Hắn trên cánh tay phải bộc phát ra lượng lớn xúc tu màu đen. Trong lúc nhất thời, thân hình cao 1m85 của hắn, tuy vẫn còn nhỏ hơn dã thú thần linh, với thân hình hơn 8m, nhưng cũng không thiếu khí phách. Dường như hắn định dùng những xúc tu to lớn này để đâm xuyên khắp thân thể dã thú thần linh, tạo ra từng lỗ thủng. Tuy nhiên, ngay khi hắn ra tay, một tiếng ba nhân vang lên, dã thú thần linh với móng vuốt khổng lồ đã vung mạnh, đánh bật tất cả những xúc tu đen của Zuyas, khiến chúng tan vỡ ngay lập tức. Hành động của Zuyas, dù nhanh, nhưng chỉ kéo dài 3 giây, lại cũng vô cùng khí thế. Dù bị đánh tan, Zuyas đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc. Dã thú thần linh giận dữ gầm lên, một tay quật mạnh Zuyas ra phía sau, nó tiếp tục dùng tài phải chảo đánh xuống mặt đất, khiến vùng đất xung quanh trên 100 cây số nứt toác liên tục. Nguyên nhân là do trên những móng vuốt của dã thú thần linh, từng xúc tu màu đen đã xuyên vào trong máu thịt của nó, rồi làn ra khắp thân thể. Mục tiêu chính của những xúc tu này là đầu và lồng ngực, nơi chứa thần huyết hạt nhân của nó. Cùng lúc đó, khi Zuyas xâm nhập vào thân thể dã thú thần linh, một cỗ hắc vụ lặng lẽ tiến vào sống lưng của nó. Khi dã thú thần linh đạt đến cửu giai, năng lực của Wood đã vô cùng kỳ dị. Giờ đây, với sức mạnh tuyệt đỉnh, năng lực của người này đã đạt đến mức độ quái dị, có thể nói là đỉnh cao của sự huyền bí. Ngoài việc Zuyas bị thôn phệ từ bên trong và Wood bị ăn mòn từ bên ngoài, dã thú thần linh còn xuất hiện lớp khói u lục quanh thân. Đây chính là sự chuẩn bị mà Tô Hiểu đã làm cho dã thú thần linh, đặc biệt nhắm vào luyện kim kịch độc thuộc thần linh hệ. Vì bản thế giới có quá nhiều kẻ thù mạnh, trừ khi phải đối phó với đồng loại kỹ pháp hệ, nếu không thì mọi thứ còn lại đều bị luyện kim kịch độc tấn công. Và lý do vì sao không cần đối phó với kỹ pháp hệ không phải là không thể, mà đơn giản là không có cơ hội. Lơ lửng giữa không trung, nàng đang chuẩn bị gọi lôi đình Eluklu từ dưới đất lên. Toàn bộ hành trình này, nàng chứng kiến hết thảy, nhìn dã thú thần linh bị cổ thần hệ thôn phệ, quỷ dị hệ ăn mòn, và luyện kim kịch độc tàn phá. Không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy lòng mình sợ hãi đến cực điểm, vì trong tương lai không lâu, nàng có thể cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh này. Tiếc thay, Hiện giờ Eluklu chỉ có thể cắn răng cùng mấy người kia chung sức đối phó với dã thú thần linh. Nếu không, người đầu tiên bị đánh chết ở đây chắc chắn sẽ là nàng, bởi vì trên người nàng có dòng thần huyết. Hiện tại cừu hận của nàng đã bị kéo lại ổn thỏa.